tu cái giả tiên 16 chương 135 mượn đao giết người. Cung sĩ quan cảnh sát. Khác sốt sáng như vậy. Cẩn thận súng hỏa. Ta còn chưa phải là tội phạm, ngươi đừng một thương đem ta cho ngã xuống. Đối mặt Cung Tuấn nghiêm nghị quát lớn. Dịch Phong không chút hoang mang mà đem hai cái tay giơ lên thật cao đến. Một bộ nghe lời dáng vẻ. Ai khẩn trương, ta chỉ là khuyến cáo ngươi hãy thành thật điểm. Đừng có đùa cái trò gì. Ngoan ngoãn theo ta trở về. Cung Tuấn cũng cảm giác mình có chút mất mặt. Liền vội vàng cường tráng chấn định cho mình giải thích. Dịch Phong mới là tội phạm, hắn một người cảnh sát khẩn trương cọng lông a, huống chi hắn còn có thương. Suy nghĩ một chút, Cung Tuấn nhất thời có niềm tin. Đem còng tay lấy ra trực tiếp ném cho Dịch Phong, ma lưu, nhanh nhanh. Cho mình còng lại. Theo ta trở về. Thành thật khai báo ngươi tổng cộng giết bao nhiêu người. Thế nào trở thành thẩm phán người. Thật tốt nói cho ta một chút ngươi bụng dạ lịch trình. Dịch Phong đứng tại chỗ, không có ngồi chồm hổm xuống nhặt phụ tá kia khảo, hắn liền nhìn Cung Tuấn cười lạnh không dứt. Cung Tuấn bị Dịch Phong bộ kia cười lạnh cười có chút tê cả da đầu. Bộ kia nụ cười quả thực có chút sấm nhân. Hắn mắng. Ngươi cười cái sấm a? Ta gọi là ngươi hãy thành thật điểm. Dựa theo ta nói làm. Nếu không lão tử trước cho ngươi trên chân tới hai phát súng ngươi tin không. Dịch Phong còn chưa động. Đứng ở nơi đó cười lạnh. Cung Tuấn ngu nữa cũng nhìn ra được. Dịch Phong hôm nay sợ rằng không phải là muốn tự thú. Vậy hắn kêu mình tới làm gì đang lúc này. Cung Tuấn thật giống như nghe được phía sau mình có động tính gì. Sau lưng bình thường đều là người tối không có cảm giác an toàn địa phương. Nhất là Cung Tuấn còn là cảnh sát. Đối với sau lưng cực kỳ nhạy cảm. Hắn có chút nghiêng đầu, nghĩ tưởng nhìn phía sau một chút có không có động tính gì. Kết quả hắn mới vừa nghiêng đầu. Dư quang liền bắt được vẻ hàn quang. Có đem truy thủ sắc bén đang chuẩn bị hướng hắn gáy thọt qua thật may hắn một bên đầu. Cứu hắn một mạng. Ngọa tào Cung Tuấn cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Bằng vào ở trường cảnh sát huấn luyện kia 2 năm. Hắn lăn khỏi chỗ. Né tránh một đao này. Cùng hành thích người khác kéo dài khoảng cách sau Cung Tuấn lúc này mới thấy rõ, hành thích hắn, lại không chỉ một người. Hai người kia sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy sát khí, một bộ muốn giết hắn dáng vẻ. Các ngươi là ai, ta là cảnh sát, các ngươi dám đánh cảnh sát. Cung Tuấn sắc mặt đại biến, nghiêm nghị mắng. Đến chính là hai lộc cùng tam nguyên. Bọn họ một đòn không bên trong. Thấy Cung Tuấn trong tay lại phải thương. Liền không có tùy tiện lại hướng Cung Tuấn phát động công kích. Bọn họ là đứng đầu sát thủ chưa bao giờ biết dùng thương, chỉ có đao cùng ám khí. Mẹ cho ta buông đao xuống. Hai tay ôm đầu ngồi xuống. Nếu không lão tử khai thương Cung Tuấn cái chán. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh răng đầy. Hắn hét lớn một tiếng. Vừa giận vừa sợ mà nhìn trước mặt hai người này. Dịch Phong lúc này còn đứng ở đó trong, bất quá hắn đã đem tay để xuống ở một bên xem chừng. Hắn muốn kết quả. Chính là Cung Tuấn bị hai cái này sát thủ giết chết. Sau đó hắn đánh lại choáng váng hai cái này sát thủ. Để lại cho Hoàng Trạch Vũ. Như vậy Hoàng Trạch Vũ lập công Cung Tuấn cũng chết, lại hắn không có giết bất luận kẻ nào. Không người có chứng cứ, cũng không có lý do gì tới bắt hắn. Hai lộc cùng tam nguyên thấy Cung Tuấn tâm tình kích động dáng vẻ cũng không dám khinh thường. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, sau đó giơ hai tay lên từ từ ngồi chồm hổm xuống. Mở ra cái khác thương, chúng ta đầu hàng, hai người nói. Bọn họ ngồi chồm hổm xuống sau cầm trong tay đao nhẹ để nhẹ trên mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, tam nguyên thân hình chợt lóe, đất hướng vừa lật lăn qua đi. Cung Tuấn thần kinh tới liền căng thẳng, hai lời không thua nha, liền vội vàng khai thương hướng tam nguyên bắn. Bất quá tam nguyên thân là thiên tử bối sát thủ, thân thủ biết bao khỏe mạnh. Cung Tuấn liền nổ hai phát súng cũng không đánh trúng hắn. Rất dễ dàng, tam nguyên liền hấp dẫn Cung Tuấn sự chú ý. Mà Cung Tuấn lại quên còn có một cái hai lục ở nơi nào, cười lạnh nhìn hắn. Hai lục trong nháy mắt nhặt lên trên đất truy thủ, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Cung Tuấn trước mặt. Hàn quang chợt lóe, truy thủ hướng Cung Tuấn trên cổ đâm tới. Cung Tuấn dầu gì là từ trường cảnh sát đi ra, phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh, có thể đất liền hướng quay ngược lại đi. A hét lên một tiếng, liền lăn một vòng lui về phía sau. Hai lộc một đòn lại không bên trong, không khỏi có chút nổi gió. Dưới chân đạp một cái, nhào tới hướng về phía Cung Tuấn bắp đùi chính là hai đao. Hai đao ngược lại vững chắc, mũi đao cơ hồ đâm thủng bắp đùi đụng tới mặt đất thượng. Lại vừa là nhất đao, hai lộc trực tiếp đem truy thủ bắn ra, đâm thủng Cung Tuấn giơ tay phải lên. Cung Tuấn bị đau, trên tay súng lục nhất thời rơi xuống đất. A Dịch Phong, nhanh cứu ta, ta cho ngươi giảm hình phạt, ta vận dụng quan hệ cho ngươi giảm hình phạt. Cung Tuấn bị đâm hai đao sau, nhất thời kêu thảm thiết lên, hắn căn không phải là sát thủ kia đối thủ. Lần này liền thương cũng xuống, hắn chắc chắn phải chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn còn ngây thơ hướng Dịch Phong phát động cầu cứu. Dịch Phong đứng ở nơi đó, bình tĩnh gảy gảy ngón tay, không nói lời nào, một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Hai lục là thiên tử bối sát thủ, mặc dù là đội sổ tồn tại, nhưng cũng không phải Cung Tuấn có thể phản kháng. Chỉ chốc lát sau, hai tay của hắn còn có bụng cắt bị đâm hai đao. Tiên huyết theo vết thương của hắn chảy xuống, từ trong miệng hắn phun ra. Trong mắt của hắn cũng lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Dịch Phong bố trí, những người này đều là Dịch Phong an bài tới giết hắn. Dịch Phong quả thật là thẩm phán người. Ông ngoại ta là bên trái mới vừa. Ông ngoại ta là bên trái mới vừa, các ngươi dám giết ta. Ông ngoại ta tha cho không các ngươi. Trong tuyệt vọng, Cung Tuấn kêu lên hắn thường kêu câu nói kia. Bởi vì này câu ở Kim Lăng bên kia, trắng đen cũng không ai dám động đến hắn. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn, ông ngoại hắn bên trái mới vừa tất cả đều là vạn năng, có thể thay hắn giải quyết bất cứ chuyện gì. Hai lục cùng Tam Nguyên nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đã thoi thóp Cung Tuấn. Lần này bọn họ lẻn vào Hoa Hạ, chính là bên trái mới vừa phái người tới tiếp ứng bọn họ. Mặc dù bọn họ chưa thấy qua bên trái mới vừa người, nhưng xác nhận thưởng thức bên trái mới vừa, cũng đã nghe nói qua bên trái mới vừa một ít sự tích. Hơn nữa, ở Hồng Môn trước khi đi, Hồng Thanh tự mình nói cho bọn hắn biết, ở Hoa Hạ gặp phải khốn cảnh tìm bên trái mới vừa hỗ trợ. Mà bây giờ, bọn họ lại hành thích bên trái mới vừa hôn ngoại tôn chuyện này. Nguyên so với Tam Nguyên muốn trầm ổn rất nhiều hai lục, lúc này cũng cương ngay tại chỗ, không biết làm sao. Xong, chúng ta giết lầm người, hắn là bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Nếu như bị Hồng Lão Đại biết chuyện này, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tam Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất. Hai lục bắt gãi ra đầu, diện mục dữ tợn nhìn về Dịch Phong. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch Dịch Phong vì sao lại đột nhiên tới nơi này, mà bọn họ lại trùng hợp như vậy, lại đem bên trái mới vừa hôn ngoại tôn cho thọc. Hết thảy các thứ này sợ rằng đều là Dịch Phong thiết kế. Là ngươi có đúng hay không? Ngươi đã sớm biết chúng ta dám thị ngươi, là ngươi đem chúng ta dẫn tới. Hắn là như vậy ngươi dẫn tới. Ngươi chính là nghĩ tưởng để cho chúng ta trước cạn xuống hắn. Hai lục chỉ Dịch Phong, muốn xách cả mí mắt đất gầm hét lên. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười nói, thiên tử bối sát thủ, quả nhiên là tương đối thông minh, nhanh như vậy liền suy nghĩ ra. Bất quá các ngươi cũng không có gì hay than phiền, các ngươi muốn bắt ta, ta tự nhiên cũng phải tính toán các ngươi. Thế nào, không phục sao? Bị khiêu khích như vậy, tượng đất cũng sẽ có ba phần tức giận. Kia hai lục đã lộ hung quang, thiếu chút nữa thì quên mình là tới bắt Dịch Phong, mà không phải tới giết hắn. Nhiệm vụ có thể hoàn thành, nhưng hắn nhất định phải thọt Dịch Phong hai đao, chút giận một chút. Cút mẹ mày đi! Tay hắn cầm mang huyết chi nhận, tựa như tia chớp hướng Dịch Phong xông qua. Tam Nguyên thấy vậy, cũng chuẩn bị hướng tới trợ giúp. Bất quá hắn còn không có động, chỉ thấy hai lục lại như điện chớp bắn ngược trở về Dịch Phong, nhưng mà một cước liền đem hai lục bị đá bắn ngược đến trên một thân cây, trực tiếp liền bị cái này thiên tử bối sát thủ đụng ngất đi. Tam Nguyên ngay tại chỗ trợn mắt há mồm liếc mắt một cái hai lục, lại nhìn phía Dịch Phong. Hắn khẽ cắn răng, trong tay áo bắn ra hai ngọn phi đao, lúc này hướng Dịch Phong tay trái tay phải bắn qua. Kia hai ngọn phi đao, phảng phất giải lụa màu bạc một dạng tam nguyên sở trường, chính là sử dụng phi đao ám khí. Hắn ám khí bách phát bách trúng, chỉ kia bắn kia, xuất đạo tới nay chưa bao giờ thất bại. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Dịch Phong, lần đầu tiên thất thủ, phỏng chừng cũng là một lần cuối cùng thất thủ. Chỉ thấy Dịch Phong khẽ nâng lên hữu trưởng đến trước ngực. Kia hai ngọn phi đao bắn tới sau, trong nháy mắt liền bị hắn hút tới hữu trưởng thượng. Hai ngọn phi đao ở lòng bàn tay hắn thượng quanh quẩn không chừng, giống như hai con bướm ở phiên phiên khởi vũ. Kia phi đao lại bị hắn khống chế. Cái gì? Tam Nguyên thấy vậy, con ngươi cũng sắp rơi ra. Hắn chơi đùa phi đao nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua có thể ngọn phi đao chơi được như vậy chuồn. Chỉ thấy Dịch Phong vung tay phải lên, kia hai ngọn phi đao lấy sánh bằng tới tốc độ, trong nháy mắt hướng Tam Nguyên bắp đùi bắn qua. Trên hai đùi đều cắm nhất đao, chỉ nghe ùm một tiếng, Tam Nguyên đất quỳ xuống. Ta tu cái giả tiên 16 chương 136 lập đại công, ngươi. Tam Nguyên hai chân trúng đao quỳ dưới đất. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong, Dịch Phong thân thủ vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ sợ sẽ là thiên tử bối bên trong, xếp hạng tâm khiến cho phía dưới Lý Sử đều không phải là Dịch Phong đối thủ. Cước đá ngất hai lục, lại có thể khống chế hắn phi đao, Dịch Phong tuyệt không phải là người bình thường. Lần này các ngươi tổng cộng tới bao nhiêu người, nói cho ta biết. Dịch Phong từng bước một hướng hắn đi tới, lạnh giọng hỏi. Phi Tam Nguyên tôi luyện hớp nước miếng, tự biết hôm nay có thể là muốn tài. Hắn lại làm sao có thể thành thật trả lời Dịch Phong. Ngươi muốn biết, chính mình đi thăm dò à. Ngươi không phải là thông minh sao? Lão tử chính là không nói cho ngươi. Ngươi có gan giết ta? Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Dịch Phong, cười quái gì nói. Dịch Phong phản ứng lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn hai ba bước bước ngang qua tới, thân hình mau phảng phất ảo ảnh. Lại vừa là một cước trực tiếp đem Tam Nguyên đá ngất đi. Dịch Phong nhặt lên cung tuấn ném cho tay hắn khảo, đem hai lục cùng Tam Nguyên khảo chung một chỗ. Như vậy chờ Hoàng Trạch Vũ bọn họ chạy tới, cho dù hai người này tỉnh, cũng không cách nào hướng Hoàng Trạch Vũ bọn họ phát động công kích. Xong chuyện, Dịch Phong vỗ tay thưởng cho bùi, ánh mắt dừng lại ở cung tuấn trên người. Lúc này cung tuấn một chút phản ứng cũng không có, hai mắt nhắm chặt đến, không biết là đã hôn mê hay lại là đã chết. Nhưng trên người hắn đúng là bị thọt chừng mấy đao, hơn nữa lấy hai lục những sát thủ này lực đạo, mỗi một đao cũng thọt được không nhẹ, phỏng chừng cung tuấn đã là không tức giận. Dịch Phong ý chính là muốn cung tuấn chết. Một là cung tuấn đã tra được trên đầu của hắn, biết hắn có thể là thẩm phán người. Hơn nữa cung tuấn chỉ vì cách lời trước mắt, dù là nhưng mà hoài nghi cũng sẽ đem hắn vu oan giá họa. Dịch Phong chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hai là cung tuấn thứ người như vậy, vu oan giá họa, làm vô số oan gia án sai, hại chết không ít người, thứ người như vậy, đáng chết. Dịch Phong đang chuẩn bị đi qua cha nhìn một chút cung tuấn có còn hay không khí nhi. Nếu là có khí nhi, hắn còn phải lại bổ nhất đao. Cung tuấn phải chết. Có thể đang lúc Dịch Phong có cái ý niệm này thời điểm, ngoài rừng cây vang lên liên tiếp chỉnh tề tiếng bước chân. Bên ngoài người chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Tới thế nào nhanh? Dịch Phong khẽ cau mày, không do dự nữa, cũng không để ý tới nữa cung tuấn, hướng thẳng đến một hướng khác chạy như điên, rời đi hiện trường. Tới nhất định là Hoàng Trạch Vũ bọn họ, nếu là đụng phải khởi không xấu hổ. Về phần cung tuấn, Dịch Phong cũng không suy nghĩ nhiều, hơn phân nửa là chết. Nếu như bị thọt thành như vậy cũng còn bất tử, cung tuấn cũng có thể thành thần. Dịch Phong bóng người vừa biến mất ở thủ lâm, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn đội vọt vào. Khi hắn nhìn thấy bị còng lưỡng danh nam tử xa lạ lúc, còn có chút kinh hỉ. Hắn không nghi ngờ chút nào hai người kia đến cùng phải hay không hồng môn sát thủ. Bởi vì Dịch Phong không sẽ đối với chuyện này lừa hắn. Bắt hồng môn sát thủ, hơn nữa còn là thiên tử bối sát thủ, đây chính là lập đại công. cấp trên một cao hứng, nói không chừng liền cho hắn khôi phục đội trưởng chức vị. Hoàng Trạch Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng này vui mừng giữ vẫn chưa tới 2 giây. Thì có cảnh sát viên quái khiếu đạo. Vũ ca. Kia hình như là cung đội trưởng Hoàng Trạch Vũ cả người run lên. Hướng bên kia nhìn sang. Liền thấy máu me khắp người cung Tuấn Trực đính đính nằm ở nơi đó. Không biết chết hay là còn sống. Ngọa tào hắn cơ hồ là liền lăn một vòng tiến lên. Đưa tay thăm dò một chút cung Tuấn hơi thở. Lại thăm dò một chút cung Tuấn mạch. Cung Tuấn không có chết. Còn sống. Bất quá khí tức vô cùng yếu ớt. Đã là thoi thóp. Không biết còn cứu được không có. Nhanh kêu xe cứu thương cứu người Hoàng Trạch Vũ hướng những người khác gầm hét lên. Cả người hắn cũng mộng đầu trống sống. Dịch Phong gọi điện thoại cho hắn thời điểm chỉ nói có sát thủ ở bên này cũng không nói cung Tuấn cũng ở nơi đây. Hơn nữa cung Tuấn từ súng ốm trong kho lính thương đi ra thời điểm. Hoàng Trạch Vũ còn tưởng rằng cung Tuấn là đi ra bắt Dịch Phong. Hắn cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Còn biến thành cái bộ dáng này bất quá nhìn đao này thương. Khẳng định không phải là Dịch Phong thọt. Dịch Phong muốn đích thân giết cung Tuấn lời nói, nhất đao đã đủ thậm chí có thể không cần đao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Trạch Vũ có chút, nhưng chuyện này khẳng định cùng Dịch Phong có liên quan, chỉ có cùng Dịch Phong gặp mặt thời điểm hỏi lại. Qua không bao lâu, phủ cận một nhà bệnh viện, phái tới một chiếc xe cứu thương, đem cung Tuấn cho lôi đi. Tam Nguyên mặc dù hai chân trúng đao, nhưng hắn là hồng môn sát thủ, phải đặc thù đối đãi. Cho nên Hoàng Trạch Vũ không có đem hắn đưa đến phủ cận bệnh viện, mà là đem hắn nhấc lên xe cảnh sát. Chuẩn bị đem hắn kéo đến thành phố bệnh viện quân khu, do những thứ này cảnh sát viên tự mình canh chừng. Tam Nguyên cùng hai lộc được đưa lên xe thời điểm, xa xa trên một chiếc xe, Ngân Hồ cùng Chăm Chém thật chặt nắm quả đấm. Bọn họ biết, một khi bị quan phương người bắt, bọn họ những sát thủ này. Cơ thượng thì đồng nghĩa với bị tuyên án tử hình. Vĩnh viễn cũng không thể được thả ra. Tâm sứ. Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy hai huyên đệ kia bị bắt sao? Chăm Chém có chút khắc chế không nổi chính mình. Muốn đi cứu người. Ngươi dám đi cứu ấy ư? Cứu liền muốn với những cảnh sát này phát sinh mâu thuẫn. Chỉ có giết chết bọn họ mới có thể đem người cứu đi. Tâm khiến cho đôi mi thanh tú khẩn túc. Mặc dù nàng sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng so với Chăm Chém muốn trầm ổn rất nhiều. Nàng lạnh lùng nói, giết chết bọn họ thì đồng nghĩa với ở kích thích quan phương không tiếc bất cứ giá nào bắt chúng ta. Đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể hay không chạy ra khỏi Hoa Hạ đều là vấn đề khó khăn. Hơn nữa nhiệm vụ không làm được, chúng ta thế nào trở về hướng Hồng Lão Đại cùng thủ lĩnh phục mệnh? Chăm Chém nghe vậy nhất thời thở dài một tiếng, không hề nói muốn đi cứu người lời nói. Hai lộc cùng Tam Nguyên hai huyên đệ coi như là hoàn toàn xong. Đây nhất định là Dịch Phong mưu kế, Tam Nguyên cùng hai lộc bên trong Dịch Phong dự kế. Hắn khả năng đã hợp tác với quan phương, bây giờ ba người chúng ta rất nguy hiểm. Tiếp theo không nên khinh cử vọng động, chờ Tả lão điện thoại, sau đó sẽ hành động. Đi thôi, cách đó nhà khách không thể ở. Lần nữa tìm gia đình đem người giết, hay lại là giấu ở cư dân trong lầu tương đối an toàn. Tâm khiến cho nói mà không có biểu cảm gì xong, sau đó phân phó Ngân Hồ lái xe rời đi nơi này. Thành phố bệnh viện quân khu, phía trên nhất một tầng lầu. Tầng lầu này chỉ có 4 cái phòng bệnh, bình thường sẽ không có bệnh nhân đi lên ở. Bởi vì tới tầng lầu này bệnh nhân cũng còn có một thân phận khác, đó chính là phạm nhân. Lúc này Tam Nguyên liền ở trong đó một căn phòng bệnh bên trong. Trong phòng bệnh có lưỡng danh cảnh sát viên canh chừng, bên ngoài còn có 4-5 cái cảnh sát viên canh chừng. Hoàng Trạch Vũ cũng ở đây, không bao lâu, Ngô Khoa cũng tới. Bất quá không phải là một mình hắn đến, đồng hành còn có một nam một nữ. Một nam một nữ kia Hoàng Trạch Vũ cũng không nhận ra. Hai vị. Vị này chính là Hoàng Trạch Vũ, hoàng sĩ quan cảnh sát kia lưỡng danh hồng môn sát thủ chính là bị hắn cho bắt. Ngô Khoa lộ ra rất là kích động cho một nam một nữ kia giới thiệu. Hoàng Trạch Vũ coi như là thủ hạ của hắn, lần này Hoàng Trạch Vũ lập đại công trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Tiểu Hoàng, hai vị này đều là đặc thù bộ môn lãnh đạo. vị này là Dư Tiểu Tuệ hơn điều tra viên, vị này là Tống Nghĩa Tống lãnh đạo. Ngô Khoa lại vội vàng cho Hoàng Trạch Vũ giới thiệu. Hắn cũng không có cho Hoàng Trạch Vũ nói ra Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ thân phận chân thật. Bởi vì bọn họ chỗ là đặc thù bộ môn. Lấy Hoàng Trạch Vũ chức vị còn chưa có tư cách biết. Các ngươi khỏe. Xin hỏi có chuyện gì không? Hoàng Trạch Vũ thấy là đặc thù bộ môn lãnh đạo. Giọng thái độ cũng thật là khách khí. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta đại biểu ta chỗ ngành hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn ngươi thay chúng ta bắt hồng môn sát thủ. Tên sát thủ này đối với chúng ta rất trọng yếu. Bởi vì lẻn vào Hoa Hạ hồng môn sát thủ không chỉ hai người. Thật sự bằng vào chúng ta muốn đem bọn họ mang về thẩm vấn để cho bọn họ khai ra đồng bạn. Tống Nghĩa cùng Hoàng Trạch Vũ nắm chặt tay đối với hắn ngỏ ý cảm ơn sau, nói rõ ý đồ. Hoàng Trạch Vũ thấy đặc thù bộ môn đại lãnh đạo cùng hắn nói chuyện khách khí như vậy. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa hắn cũng không có giam sát thủ cần phải. Bởi vì người là hắn bắt, công lao khẳng định cũng sẽ coi là ở trên đầu của hắn. Không sao, hai vị mặc dù mang đi là được. Bất quá lưỡng danh sát thủ. Đâm làm chúng ta bị tổn thất cung đội trưởng. Hy vọng hai vị có thể cho chúng ta Trương Khoa thông báo một tiếng. Nếu không hắn sẽ tìm ta phiền toái. Hoàng Trạch Vũ thẳng thắn nói. Tống Nghĩa nghe vậy cười lên, rất thưởng thức Hoàng Trạch Vũ thẳng thắn. Hắn vỗ Hoàng Trạch Vũ bả vai. Nói. Yên tâm đi huyên đệ. Ta sẽ thông báo cho hắn. Chắc chắn sẽ không cho ngươi bị mắng. Ngoài ra ta trong buổi họp báo cáo phía trên cho ngươi nhớ một cách đại công. Nói xong Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ tiến vào trong phòng bệnh đi. Ngô Khoa liền vội vàng đi tới. Mừng rỡ như điên mà nói. Tiểu Hoàng. Kia Tống Nghĩa tự mình cho ngươi hướng lên đầu giành công. Ngươi lần này thật là lập đại công. Phỏng chừng qua tầm vài ngày, ngươi là có thể khôi phục đội trưởng vị. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy cũng là rất vui vẻ, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Dịch Phong. Bất quá lúc này không có thấy Trương Mới Thành. Hoàng Trạch Vũ có chút nghi ngờ. Hỏi hắn. Ngô Khoa. Tấm kia Mới Thành đi đâu? Tiếp đãi đại lãnh đạo hắn gần đây không phải là xông lên phía trước nhất sao? Ngô Khoa cười hắc hắc nói. Trương Mới Thành nghe nói Cung Tuấn bị người tập kích. Bây giờ còn đang bệnh viện cứu giúp. Liền đại lãnh đạo cũng không trông thấy, phỏng chừng bây giờ đã đến bệnh viện đi. Ngươi nói Cung Tuấn cũng là quá xui xẻo. Hắn thiếu chút nữa chết. Mà ngươi lập đại công. Khả năng này chính là vận khí đi. Ngô Khoa vừa nói, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, đem Hoàng Trạch Vũ kéo đến cuối hành lang. Hắn biểu tình ngưng trọng, nói khẽ với Hoàng Trạch Vũ đạo còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi, sau. Này cách này cái Dịch Phong xa một chút. Tiểu tử này quá kinh khủng, với ôn thần như thế. Hoàng Trạch Vũ có chút không hiểu nhìn về phía Ngô Khoa. Thế nào có ý gì? Ngô Khoa đạo. Ta cũng vậy, thay thế Trương Mới Thành tới đón hai vị này đại lãnh đạo thời điểm. Mới từ Trương Mới Thành trong miệng biết được. Tống Nghĩa bọn họ muốn bắt mấy tên sát thủ kia, thật ra thì lần này tới Hoa Hạ là tới ám sát Dịch Phong. Hơn nữa Trương Mới Thành cũng đã sớm biết Dịch Phong, con của hắn Cung Tuấn cũng biết Dịch Phong. Bất quá Trương Mới Thành phải đi bảo vệ Dịch Phong, con của hắn phải đi bắt Dịch Phong. Ngươi nói loạn không loạn, Dịch Phong người này bối cảnh thân phận cũng không đơn giản. Cho nên ta nói, sau này ngươi cách hắn xa một chút. Thứ người như vậy quá phức tạp. Không chừng ngày nào là có thể liên lụy ngươi. Đừng cho là ta không biết, ngươi gần đây luôn đi ra ngoài thấy hắn. Ngươi đừng quên. Hắn còn có một cái thân phận là thẩm phán người. Ngươi cẩn thận bị hắn liên lụy. Hoàng Trạch Vũ là Ngô Khoa bộ hạ cũ. Cho nên Ngô Khoa lần này khuyến cáo. Cũng coi là chân tâm thật ý. Hoàng Trạch Vũ nghe xong Ngô Khoa lời nói sau, nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn mơ hồ đã đoán được Dịch Phong phải là cái gì cục, Dịch Phong chơi đùa, là vừa ra mượn đao giết người. Lão tử tin hắn tà. Ta tu cái giả tiên 16 chương 137 Cung Tuấn được cứu sống. Thì khu, không tính là rất phồn hoa, nhưng là cũng rất náo nhiệt khu vực. Trong đó một khu dân cư trong đó một gia đình, Gia đình này bên trong, nguyên chủ đến một cái sống một mình lão nhân, là một lão gia tử. Lão gia tử làm vài chục năm giáo sư, dưới gối không con, không có hậu đại. Nhưng về hưu tiền lương lại không phải ít. Suy nghĩ sau này phải có người dưỡng lão Tống Trung. Cho nên 10 năm trước đi viện mồ côi nhận nuôi một cái 8 tuổi tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài năm nay đã 18, hôm nay vừa lúc là hắn 18 tuổi sinh nhật. Lão gia tử đặc biệt cho hắn cháu trai này đặt một cái bánh ngọt lớn, chuẩn bị cho con trai tổ chức sinh nhật. Nguyên là vui sướng vui mừng một ngày, nhưng là kia hai ông cháu thi thể xử lý như thế nào đây, tâm khiến cho ngồi trên ghế salon ở phòng khách, mở một chai rượu chát, rót ở ly cao cổ trong, cũng không ngẩng đầu hỏi. Tâm khiến cho ỷ chăm chém đại ca ở dùng xi măng đem kia hai ông cháu thi thể hộ ở trên tường. Cũng không biết chúng ta phải ở chỗ này đợi bao lâu, chăm chém đại ca sợ có xác thối truyền đi. Ngân Hồ từ một căn phòng ngủ bên trong đi ra đến, che mũi nói. Nhìn hắn dáng vẻ, đối với giết chết hai ông cháu có chút bất mãn. Tâm khiến cho gật đầu một cái, có chút liếc về Ngân Hồ liếc mắt. Bây giờ Ngân Hồ khôi phục tự mình tiến tới diện mạo. Ánh mặt trời đẹp trai quý tộc khuôn mặt. Con ngươi màu xanh lam. Trung ngoại tỷ như vậy tỷ lệ vóc người. Sợ rằng không có nữ nhân nào có thể chống cự như vậy hoàn mỹ khác phái. Ngân Hồ lấy 18 tuổi tuổi tác. Mặc dù có thể đứng vào thiên tử bối giết trong tay. Không riêng gì bởi vì thuật dịch dung. Hắn thuật dịch dung cũng là sau đó với thiên diện người học. Mặc dù có thể lấy được Hồng Thanh coi trọng là bởi vì Ngân Hồ có hạng nhất đặc dị công năng. Cái này đặc dị công năng cơ hồ khiến thiên tử bối bên trong toàn bộ sát thủ cũng cực kỳ hâm mộ. Bao gồm tâm sứ cũng rất hâm mộ, Ngân Hồ hắn lại. Có thể sao chép bất luận kẻ nào chiêu số. Không sai, chỉ cần đối phương ở trước mặt hắn sử dụng qua bất kỳ vũ khí nào, hoặc là thuật pháp, hay là còn lại. Hắn cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem phục khắc ra. Sau đó ngay trước đối phương mặt đùa bỡn một lần. Lại chênh lệch không hay như vậy. Giống như Ngân Hồ thật học qua như thế. Hơn nữa Ngân Hồ có thể sao chép, không chịu bất kỳ hạn chế. Không chỉ bao gồm vũ khí, thuật pháp, bí thuật, thậm chí ngay cả tâm khiến cho tinh thần thao túng, hắn cũng có thể sao chép. Bất quá cái này sao chép thuật không phải là vạn năng. Ngân Hồ thân thực lực cũng không mạnh, cho nên hắn phục khắc ra đồ vật chỉ có nhân ra 10% không tới uy lực. Cũng tỉ như tâm khiến cho có thể sử dụng tinh thần lực thao túng một người đi tự sát. Nhưng Ngân Hồ nếu như đem tâm khiến cho tinh thần thao túng sao chép đi xuống, hắn thân tinh thần lực cũng không ngưng tụ. Cho nên tối đa chỉ có thể thao túng người khác phiến chính mình bạt tai loại động tác nhỏ. Dù là thao túng người ta chính mình thọt chính mình nhất đao, cũng rất khó làm được. Ngân Hồ cái này sao chép thuật, nói thần kỳ cũng thần kỳ, nói gân gà cũng gân gà. Mấu chốt nhất là hắn thân thực lực cũng không mạnh. Có câu nói trời cao cũng là công bình. Cho Ngân Hồ cái này đặc dị công năng, nhưng là lại tước đoạt hắn tiến tới năng lực. Ngân Hồ thực lực vẫn luôn là trì trệ không tiến. Bất kể hắn như thế nào huấn luyện, hắn đều giống như không có phương diện này thiên phú. Cho nên ở trên trời chữ lót bên trong, hắn vẫn là cùng hai Lục Tam Nguyên bọn họ như thế, đều là đổi sổ. Ngân Hồ, ngươi thật giống như đối với chúng ta làm chuyện cảm thấy bất mãn. Đúng không? Tâm khiến cho sức quan sát rất nhỏ bé. Nàng bắt được Ngân Hồ lộ ra kia một tia không vui. Không có chuyện gì, Tâm khiến cho tỉ. Ở trước mặt các ngươi, ta chỉ là một vãn bối, ta còn rất nhiều đồ vật phải học. Các ngươi đều là ta tấm gương, ta làm sao biết bất mãn đây. Ngân Hồ ngượng ngùng cười một tiếng, có chút sợ ngẩng lên đầu liếc một cái tâm sứ. Tâm khiến cho tinh thần thao túng, để cho hắn cũng sợ hãi, nhưng là kia sợ bên dưới, còn có một tia kính mến. Ở thiên địa nhân ba cái cấp bậc xếp trong tay, Tâm khiến cho là duy nhất nữ sát thủ, cũng là hồng bên trong cửa xinh đẹp nhất một nữ nhân. Hơn nữa cái này duy nhất nữ sát thủ còn là lợi hại nhất kia một cái. Tùy ý người đàn ông nào, sợ rằng cũng sẽ đáp lời kính mến không dứt. chớ nói chi là ngân hồ loại này mới biết yêu thiếu niên. Một tia ẩn núp cực sâu kính mến vẫn bị tâm khiến cho bắt được. Nàng cười nhạt đối với ngân hồ ngoắt ngoắt tay, tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng giả bộ, ngươi có thể giấu giếm được tỷ tỷ sao? Lại đây ngồi đi, ta với ngươi nói một chút. Tâm khiến cho vỗ vỗ ghế salon tỏ ý ngân hồ tới ngồi ở bên cạnh nàng. Giọng nói của nàng cùng nụ cười quyến rũ cũng lộ ra cực kỳ mập mờ. Chưa trải qua nhân sự ngân hồ gần như trong nháy mắt liền thất thủ, có chút khẩn trương đi tới, trong lòng khiến cho bên cạnh ngồi xuống. Uống sao? Tâm khiến cho đem chính mình mân qua ly cao cổ đưa cho ngân hồ. Ly kia phía trên còn có tâm khiến cho giấu môi son. Ngân hồ cục xương ở cổ họng trên dưới cổn động, không nhìn được nuốt nước miếng. Hắn không phải tâm khiến cho đối thủ, vượt thần xui khiến liền đưa tay nhận lấy, nhẹ khẽ nhấp một cái trong ly rượu chát. Chai này rượu chát cũng là người gia lão này gia tử mua đưa cho hắn tôn tử tổ chức sinh nhật. Làm chúng ta nghề này chính là giết người lấy tiền, lấy hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu. Nếu như phải giữ vững nội tâm hiền lành cùng thuần chân, cũng không cần làm nghề này. Ngươi nói sao? Tâm khiến cho gom góp rất gần. Nói chuyện khí tức, cơ hồ đều đã thổi tới ngân hồ nhĩ căn tử thượng. Ngân hồ đều là hơi đỏ mặt, liền vội vàng gật đầu nói. Tâm khiến cho tỷ nói phải, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tâm khiến cho gật đầu một cái. Ngươi có thể nhớ liền có thể. Làm chúng ta nghề này, mềm lòng là đại kỵ. Không chỉ biết hại chính mình, sẽ còn hại đồng đội. Vì hoàn thành nhiệm vụ là còn sống, chúng ta nhất định phải không chừa thủ đoạn nào. Hai ông cháu bị chúng ta chọn chúng, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Tâm khiến cho những lời này nghe vào ngân hồ trong lỗ tai, phảng phất như là đặc biệt chiếu cố. Hắn nhìn tâm khiến cho đạo, tâm khiến cho tỷ, cảm ơn ngươi. Những quy củ này ở hồng bên trong cửa cho tới bây giờ cũng không có người đã nói với ta, ngươi đối với ta thật tốt. Nhìn ngân hồ ngày này thật bộ dáng, tâm khiến cho không khỏi trong lòng khinh miệt cười cười. Đối với ngân hồ như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu, nàng liền tinh thần lực cũng không cần sử dụng, cũng có thể làm cho hắn đối với chính mình quyết một lòng. Dịch Phong có thể đem hai lục cùng tam nguyên tính toán đến trong tù đi, đủ để chứng minh người này không đơn giản, cũng là một rùa kế đa đoan người. Phải đối phó rùa kế đa đoan người còn phải dùng rùa kế. Muốn sợ bị rùa kế đa đoan người mưu hại thì phải tìm một tùy thời có thể thay mình đi chết người chết thế. Cám ơn cái gì? Thiên tử bối những nam nhân này bên trong từng cái tục tằng mao táo, cũng không thích sạch sẽ, ta vẫn ra thích cùng ngươi đợi chung một chỗ. Tâm khiến cho tự nhiên cười nói, một lần nữa để cho ngân hồ lâm vào say mê chính giữa, không cách nào tự kềm chế. Đang ở hai người mập mờ đang lúc, chăm chém rốt cuộc xử lý xong thi thể, từ trong phòng ngủ đi ra một màn này, hắn cũng nhìn thấy. Tâm sứ thi thể đã xử lý xong, chăm chém đi tới nói. Tâm khiến cho khôi phục lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ, buông xuống ly cao cổ. Đối với hai người đạo, ta thiếu chút nữa quên, hôm nay hai lục cùng tam nguyên hai huyên để bị đám kia cảnh sát từ trong rừng cây nhấc trước khi ra ngoài. Còn có một cái nam cũng được mang ra tới. Người nam kia bị kéo đến Tây Giao gần đây một bệnh viện cứu giúp, không biết chết không có, ta muốn đi xem. Nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì đó, nhất là liên quan tới Dịch Phong. Trăm trảm đạo, hai lục cùng tam nguyên là bị Dịch Phong tính toán, mà người nam kia cũng bị thương nặng. Ta xem có thể, hắn cùng Dịch Phong cũng có thù oán gì, có câu nói địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta ở Hoa Hạ không có gì nhận biết người, nếu như thân phận của hắn không bình thường lời nói. Nói không chừng ở Du Châu, hắn có thể giúp chúng ta bận rộn, ta cảm thấy được có thể đi nhìn một chút. Tâm khiến cho gật đầu một cái, đứng lên, việc này không nên chậm trễ, tối nay phải đi. Ngân hồ, chờ lát nữa ngươi giúp hai người chúng ta dịch dung. Tây Giao kia bệnh viện trong, Cung Tuấn đi qua tốt mấy giờ cứu giúp, lại bị thầy thuốc từ tử thần trong tay đoạt lại. Hiện tại hắn đã bị đẩy tới trong phòng bệnh tĩnh dưỡng. Thầy thuốc, hắn thế nào? không có nguy hiểm tánh mạng chứ? Trương mới thành gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, không ngừng bận rộn hỏi. Cung Tuấn là hắn con trai độc nhất, càng là hắn cha vợ thương yêu nhất ngoại tôn. Cung Tuấn nếu là xảy ra chuyện, hắn cha vợ phỏng chừng có thể một thương ngã xuống hắn. Yên tâm đi Trương Khoa, cung sĩ quan cảnh sát là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trên người hắn mặc dù bên trong rất nhiều đao, nhưng là đao đao đều không cắm ở yếu hải thượng. Có nhất đao tương đối nghiêm trọng, nhưng thương thế đã bị chúng ta khống chế được. Thầy thuốc nói. Trương mới thành nhất thời vô cùng vui vẻ, nói như vậy con của hắn chính là không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn vọt vào trong phòng bệnh, nhìn cả người là thương Cung Tuấn, không ngừng rơi lệ. Tuấn A, ngươi yên tâm, kia hai cái thương ngươi sát thủ đã bị Hoàng Trạch Vũ bắt lại. Ông ngoại ngươi nghe được ngươi bị thương tin tức cũng là rất tức giận, mua sớm nhất vé phi cơ. Phòng trừng lập tức đến. Có hắn ở, hắn nhất định sẽ cho ngươi đòi cái công đạo. Ta tu cái giả tiên 16 chương 138 chính nghĩa sát hại. Hay lại là tòa kia trà lâu. Giống vậy gần cửa sổ cái vị trí kia. Hoàng Trạch Vũ nhất căn tiếp tục nhất căn đất hút thuốc. Hắn cùng Dịch Phong đã tại nơi này ngồi vài chục phút, nhưng là một câu nói cũng còn không nói chuyện với nhau thượng. Ngược lại không phải là tương đối không nói gì, mà là Hoàng Trạch Vũ hiện tại tâm tình tương đối phức tạp. Lần này bởi vì Dịch Phong để lại cho hắn hai cái thiên tử bối sát thủ để cho hắn lập đại công. Cấp trên đã lên tiếng, nói lựa ngày sẽ để cho hắn khôi phục đội trưởng chức vị. Vừa vặn kia Cung Tuấn bị thương nặng, không cả tháng thương là được không? Mà đội trưởng vị trí lại không thể để trống, cho nên còn phải Hoàng Trạch Vũ trên đỉnh. Coi như ngày sau Cung Tuấn trở lại cũng chỉ có thể làm đội phó. Dù sao Hoàng Trạch Vũ năng lực là quá rõ ràng, cấp trên như thế nào đi nữa cũng phải cân nhắc tầng quan hệ này. Cho nên lần này có thể khôi phục đội trưởng vị trí, tất cả đều là Dịch Phong công lao. Nhưng Dịch Phong cũng mượn kia lưỡng danh sát thủ đao ý đang giết chết Cung Tuấn. Nhưng mà Cung Tuấn mạng lớn, nghe Ngô Khoa nói, hắn bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên Hoàng Trạch Vũ hiện tại tâm tình cực độ phức tạp. Nghĩ tưởng trách cứ Dịch Phong, nhưng người ta lần này lại giúp hắn một đại ăn. Đã là uống thứ 5 ly trà, Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ chỉ lo hút thuốc, không cùng hắn nói chuyện. Nhất thời trước không nhìn được, nhìn về phía Hoàng Trạch Vũ đạo: Hoàng sĩ quan cảnh sát, hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi không sợ tráng niên mất sớm sao? Hoàng Trạch Vũ phun ra khói mù, hít sâu một cái, rốt cuộc nói chuyện: thu tay lại đi, bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu không một ngày nào đó, ngươi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn nhìn Dịch Phong, ngữ trọng tâm trường nói. Mấy câu nói này, Hoàng Trạch Vũ đã tỏ rõ, nếu như Dịch Phong thu tay lại, hắn liền buông tha bắt thẩm phán người. Dịch Phong nghe vậy, có chút lắc lắc đầu, khẽ cười nói: thế nào thu tay lại? Lần này Hồng Môn người, không biết là muốn bắt ta còn là muốn giết ta. Cung Tuấn cũng phải bắt ta, hắn nóng lòng lập công dáng vẻ, nhưng mà cái gì đều không chú ý. Lần này ta là tự vệ, bọn họ phải đối phó ta, ta tự nhiên muốn đánh trả. Dịch Phong bây giờ cũng không với Hoàng Trạch Vũ làm bộ làm tịch, nhưng hắn nói chuyện còn là cố ý ở bảo vệ mình, không để cho Hoàng Trạch Vũ bắt nhược điểm gì. Ai biết Hoàng Trạch Vũ lần đó liền len lén mang máy ghi âm, nói cho hắn lời nói làm bản sao. Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, lại nói: lần này coi như ta nói là lúc sau, cũng không để cho thẩm phán người lại xuất hiện. Như vậy, đối với ngươi, đối với những khác người, đối với tất cả mọi người tốt. Ngươi phải tin tưởng chính nghĩa có lẽ sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi cười ha ha hai tiếng. Hai tiếng cười, lộ ra cực kỳ khinh thường. Chính nghĩa sẽ tới trễ, nhưng sẽ không vắng mặt, đây cũng là các ngươi tỏa hữu minh đi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta biết ngươi là tốt cảnh sát, nhưng là những lời này các ngươi tất cả đều hiểu sai. Dịch Phong lắc đầu một cái, nụ cười biến mất, nghiêm mặt nói: những lời này là quốc ngoại một vị đại pháp quan danh ngôn. Nguyên câu là chính nghĩa chưa bao giờ sẽ vắng mặt. Chỉ có thể tới trễ lúc nào tới ý tứ. Là đối với tới trễ chính nghĩa phê bình. Đối với thấp hiệu suất thẩm phán bất mãn. Biểu thị tới trễ chính nghĩa đối với mỗi người, nhất là người bị hại mà nói cũng không phải chân chính chính nghĩa. Ngươi biết chưa? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mãnh mà run lên ngay tại chỗ. Ánh mắt không hề nhìn Dịch Phong, có chút phiêu hốt. Bởi vì hắn không cách nào phản bác Dịch Phong mấy câu nói này. Nội tâm của hắn cũng là đồng ý Dịch Phong mấy câu nói này. Nhưng mà hắn vị trí địa vị xã hội cùng Dịch Phong bất đồng, hắn phải bảo vệ luật pháp tôn nghiêm. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi nên minh bạch, có chính nghĩa, không chỉ là tới trễ, hơn nữa vĩnh viễn vắng mặt. Nếu như chính nghĩa sẽ không vắng mặt, cũng sẽ không có thẩm phán người xuất hiện. Bị thẩm phán người giết chết những người đó. Nếu như không có thẩm phán người xuất hiện, ngươi cảm thấy, ngươi cái gọi là chính nghĩa, cuối cùng thật có thể thẩm phán bọn họ sao? Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, giọng phảng phất đang ép hỏi một dạng nói. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Hoàng Trạch Vũ là tới khuyên Dịch Phong, kết quả ngược lại bị Dịch Phong khuyên được á khẩu không trả lời được. Coi như ngươi nói là đúng, đây là một quy tắc hình thái xã hội, người người đều phải tuân giữ quy tắc. Hoàng Trạch Vũ thở dài, rốt cuộc nói chuyện. Thẩm phán người xuất hiện là đang ở cùng rất nhiều người là địch, càng là cùng toàn bộ hình thái xã hội quy tắc là địch. Hắn rất cao minh, có thể đem tất cả mọi người chơi được xoay quanh, hắn thậm chí rất lợi hại, không có giết không người. Nhưng hắn không phải là thần, càng không phải là vạn năng. Một ngày nào đó, hắn đắc tội với người càng nhiều, thì sẽ càng nguy hiểm. Đến lúc đó, ví dụ như Hồng Môn như vậy thế lực, còn có quốc nội rất nhiều đại gia tộc cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong còn kém trực tiếp đem trong những lời này thẩm phán người đổi thành Dịch Phong tên. Hắn biết một ngày nào đó Dịch Phong sẽ đắc tội quá nhiều người. Đến lúc đó bất kể ở nơi nào đem không có Dịch Phong đất đặt chân. Dịch Phong nghe vậy lắc đầu bật cười, hai tay khoanh nâng cằm lên, không chút hoang mang mà nói. Đây là một trận liên quan tới chính nghĩa sát hại trò chơi. Từ cổ chí kim, ta bất thắng chính. Thẩm phán người vĩnh viễn sẽ đứng ở người bị hại một bên, đi giết chóc những thứ kia đáng chết người. Cho nên thẩm phán người mãi mãi cũng sẽ không thất bại, lại càng không có người đối phó được hắn. Hơn nữa một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành với hắn người. Ngươi tin không? Hoàng Trạch Vũ không khỏi có chút nổi gió. Hắn lời nói không chút nào thuyết phục Dịch Phong. Ta không tin. Ta vĩnh viễn sẽ không biến thành như vậy. Người ta là chân chính chấp pháp giả. Ta sẽ tuân theo chính nghĩa cùng luật pháp, đi chế tài những người xấu kia. Hắn nói. Dịch Phong cười cười, nhàn nhạt nói, xem ra hôm nay nói chuyện có chút không vui. Không dối gạt Hoàng sĩ quan cảnh sát, kia hai sát thủ còn có đồng bạn, không biết còn có bao nhiêu Hồng Môn sát thủ ở Hoa Hạ. Mặc dù Cung Tuấn chết, hai người kia cũng bị bắt, nhưng ta bây giờ còn là ở vào trong nguy hiểm. Những sát thủ khác còn không có xử tử trước. Ta xem Hoàng sĩ quan cảnh sát cũng không cần hẹn ta đi ra. Coi chừng sát thủ đem ngươi trở thành thành bên cạnh ta người, đem ngươi chộp tới uy hiếp ta. Đến lúc đó ta coi như có lỗi với ngươi. Hôm nay bữa này, ta xin mời. Dịch Phong nói xong, lười biếng ngáp một cái, đứng lên phải đi tính tiền, sau đó rời đi trà lâu. Hoàng Trạch Vũ cau mày đến, ngồi ở trước cửa sổ, nhìn dưới lầu Dịch Phong bóng người, hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn. Hắn không có nói cho Dịch Phong Cung Tuấn còn sống. Hắn sợ nói, Dịch Phong sẽ đi cho Cung Tuấn bổ đao. Hơn nữa hắn nghe Ngô Khoa nói, Cung Tuấn ông ngoại ruột, bây giờ đã đến Du Châu, nói không chừng đã đi bệnh viện thăm Cung Tuấn. Dịch Phong đi giết Cung Tuấn, đắc tội liền là cả Tả gia. Có lẽ Tả gia không bằng Vương gia, nhưng đến lúc đó bên trái mới vừa là cho Cung Tuấn báo thù, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tru diệt Dịch Phong. Ngươi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Vương Việt tan học, về nhà. Tới hôm nay hắn nghĩ tưởng cùng Dịch Phong cùng đi, nhưng Dịch Phong không để cho hắn đi. Cũng may Dịch Phong mới vừa rồi cho hắn điện thoại tới. Nói sát thủ xa lưới. Cung Tuấn cũng treo. Hắn mới yên tâm về đến nhà. Vương Việt phát hiện Lý Hải hôm nay trở lại so với hắn còn phải sớm hơn. Đang ngồi ở phòng khách nhìn. Vương Việt với hắn chào hỏi. Nhé, trở lại thật sớm nha. Trước đó vài ngày, ta buổi tối trở lại ngươi cũng không có nhà. Lý Hải lấy mắt kính xuống, thả ra trong tay, tự tiếu phi tiếu nói. Trước đó vài ngày đi nhà bạn, ngày hôm nay trở lại cũng thật sớm. Vương Việt đi tới bên ghế salon ngồi xuống, nói. Vương Việt có lễ phép dáng vẻ, để cho Lý Hải có chút không quá thói quen. Tương đối ở lúc trước, Lý Hảo Dương cùng hắn nói chuyện đều là cài nhong. Có cái gì không thỏa mãn Lý Hảo Dương, tiểu tử kia còn phải với hắn nổi giận. Thế nào cảm giác gần đây đứa con này của hắn giống như là biến thành người khác tựa như. Lý Hải nói. Trước đó vài ngày trong công tác chuyện quả thật tương đối bận rộn. Chuyện bây giờ làm xong, liền nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Cho nên liền về sớm một chút. Vương Việt nghe vậy, gãi đầu một cái. Giọng thật là ăn cần đạo. Ta cảm thấy được tiền đủ dùng là được. Ngày bây giờ cũng không giống những năm trước đây trẻ tuổi như vậy. Vẫn là phải liền chú ý một chút thân thể. Trong công tác chuyện, liền giao cho người phía dưới đi làm, ngài được nghỉ ngơi nhiều một chút. Lý Hải thấy con của hắn lại quan tâm như vậy hắn. Nhất thời nhích mép. Bất khả tư nghị nhìn Vương Việt. Ngươi không biết. Bị ruột phụ thân chứ không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng sẽ quan tâm tới nhĩ lão tử đến. Ta nhớ được lúc trước. Ngươi nhưng là hận không được ta đem kim sơn ngân sơn cũng cho dọn về ra. Cho. Ngươi dùng. Vương Việt ngượng ngùng đảo ta đây cũng không thể vẫn luôn không hiểu chuyện đi. Lý Hải cười ha ha một tiếng đảo. Nói là. Ngươi cũng nên hiểu chuyện. Ta giống như ngươi vậy đại thời điểm. Cũng không ngươi may mắn như vậy. Cũng ly ra đi ra ở trên công trường bàn chuyên kiếm tiền. Vương Việt nói tránh đi. Ngươi đang xem. Nhìn cái gì Lý Hải đổi một tư thế ngồi. Đem hắn nhìn đặt ở trên bàn trà. Cười nói. Tùy tiện nhìn một chút. Trong phòng quá nhiều. Tùy tiện cầm một. Trong này nói hay lại là một cái chuyện thần thoại xưa. Nói có ở trên trời một cái thiên thần. Là trông coi hình phạt thiên thần. Hắn phần thưởng thiện trừng phạt ác. Đối với hành thiện chuyện mọi người. Hắn bình thường cũng sẽ ban thưởng bọn họ một ít gì đó. Khích lệ những người đó tiếp tục hành thiện. Truyền bá thiện tâm. Đối với làm ác chuyện mọi người. Hắn bình thường biết dùng cực kỳ nghiêm nghị hình phạt đi trừng phạt bọn họ. Để cho bọn họ không dám lại tiếp tục làm ác. Nói cách này phần thưởng thiện trừng phạt ác thiên thần. Trừng phạt lên tội ác đến. Liền hắn đồng liêu mình. Thậm chí là hắn thượng cấp cũng không buông tha. Có một lần hắn con trai của thượng cấp phạm tội nhi. Hắn thượng cấp muốn bao che nhi tử. Kết quả thiên thần này liền không phải là muốn giết con trai của người ta. Còn phải vạch tội hắn thượng cấp. Ngươi nói người nọ là không phải là đầu óc có bệnh. Không có chút nào biết vu vi. Cuối cùng không làm cho qua nhân ra. Để cho thượng cấp cách chức làm phàm nhân. Ngươi nói có ngu hay không. Vương Việt nghe xong câu chuyện này, nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên cảm giác được câu chuyện này làm sao nghe được có chút quen thuộc. Ta tu cái giả tiên 16 chương 139 làm người muốn tâm tồn hiền lành. Lý Hải nói câu chuyện này. Vương Việt sau khi nghe xong, theo bản năng liền đem cái đó phần thưởng thiện trừng phạt áp thiên thần hình tượng với Dịch Phong trùng hợp lại. Hắn lăng hứa cầu. Mới lấy lại tinh thần không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Ta nghe Phong ca nói. Hắn là trên địa cầu nhóm người thứ nhất. Mà cái phần thưởng thiện trừng phạt ác thiên thần đang bị cách chức làm phàm nhân trước. Trên địa cầu cũng đã có nhân loại. Xem ra là ta nghĩ rằng nhiều. Phỏng chừng thiên thần này chính là Hòa Phong ca như thế. Thích giả bộ thẩm phán người đi. Vương Việt nghĩ như vậy. Không khỏi âm thầm buồn cười. Đây cũng chính là một phàm nhân chế chuyện thần thoại xưa mà thôi. Hắn thiếu chút nữa cho là thiên thần kia là Dịch Phong. Lý Hải ở một bên tự nhiên nói câu chuyện này biên cũng quá mẹ nó vô nghĩa. Ngươi nói muốn theo câu chuyện này trong đến kia chúng ta những người này chẳng phải toàn bộ thành ác nhân. Ta phải nói người sống một đời thì phải vì chính mình lợi ích mà sống, nếu không thì phải bị người giẫm ở dưới chân. Cái gì chính nghĩa hiền lành đều là người yếu mượn cớ a. Có tiền có địa vị liền mẹ hắn là chính nghĩa, người ta nói cái gì cũng đúng. Nịnh nọt cái từ này mặc dù là một nghĩa xấu, nhưng thế đạo này, ngươi nếu là không với lãnh đạo hoặc là những thứ kia địa vị xã hội cao nhân giữ gìn mối quan hệ, còn muốn đi tố giác người ta, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nhi tử, ngươi sau này nhưng không cho học nơi này thiên thần. Cái gì phần thưởng thiện trừng phạt ác, vậy cũng là hư. Y theo thế mà đi, mới là sống tiếp chân lý. Không thể không nói, Lý Hải có thể từ một cái bàn chuyên tiểu tử nghèo, ngồi cho tới bây giờ vị trí. Thành lập Thiên Hải tập đoàn trở thành đại lão bản không phải là không có đạo lý. Hắn đem đương kim thế đạo, làm người đạo lý tất cả đều thông hiểu đạo lý. Vương Việt nghe vậy, khẽ cau mày nói, ba, ta không đồng ý ngươi những đạo lý này. Lý Hải nhất thời sững sờ. Không hiểu nhìn Vương Việt. Tại sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Vương Việt biểu tình trở nên nghiêm nghị. Hắn một đứng đắn đối với Lý Hải đạo. Ngài nói những lý luận này đều là đạt tới mục đích. Phải đi không chừa thủ đoạn nào. Nhìn thấy tội ác chuyện là giữ được mình mà muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là làm ác người là vị cao nhân thậm chí càng đi phụ họa hắn. Trong mắt của ta là không đúng. Lý Hải nghe được Vương Việt cứng cỏi mà nói có chút kinh ngạc nhìn hắn. Những lời này lại có thể từ tiểu tử này trong miệng nói ra. Vương Việt còn chưa nói hết. Tiếp tục nói. Ta cho là làm người hẳn tuân theo chính nghĩa. Tâm tồn thiện niệm. Dù là không làm việc thiện chuyện cũng không thể đi làm ác chuyện. Nếu như khi chúng ta thân là yếu nhất phương, bị cường nhất phương khi dễ cùng không công bình đãi ngộ lúc, chúng ta là hay không cũng sẽ khẩn cầu chính nghĩa xuất hiện. Cho nên chính nghĩa là chúng ta tâm lý mãi mãi cũng không thể bị phai mờ xuống đồ vật. Giống như Tần Chính Hồng, Tần lão bản, giống như Lưu Thừa Nghiệp, hai người bọn họ đều là Du Châu thành có thân phận địa vị người. Nhưng bọn hắn làm người phương thức lại khác xa nhau. Một cái tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức ranh giới cuối cùng. Một cách vì đạt được đến con mắt không chừa thủ đoạn nào. Cuối cùng Tần lão bản vẫn thù rất nhiều người tôn kính, còn có quý nhân tương trợ. Mà Lưu Thừa Nghiệp Lưu gia phụ tử liền thảm. Công ty giữa đêm không còn tồn tại. Kia hai cha con cũng không rơi cái kết quả tốt. Cho nên ba, hai chúng ta cha con tuyệt đối không thể học Lưu gia phụ tử. Làm người muốn tâm tồn thiện niệm, không phụ lòng lương tâm mình, mới có thể tiếp tục trường tồn. Nếu không người đang làm thì trời đang nhìn. Một khi sở hành chuyện đưa tới người người oán trách, cuối cùng nhất định sẽ tự thực ác quả. Lời nói này Vương Việt nghe Dịch Phong nói không chỉ một lần, cho nên hắn cũng có gánh vác. Bây giờ vừa vặn phản bác cho Lý Hải nghe. Lý Hải nghe xong đã đờ đẫn ngay tại chỗ, trên mặt không biết là biểu tình gì. Ba, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Thấy Lý Hải ngẩn người, Vương Việt lại hỏi một lần. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Lý Hải còn không có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng bật thốt lên. Hắn không dám nói, Vương Việt mới vừa nói những lời đó, có bao nhiêu là đúng có bao nhiêu là sai. Nhưng chỉ bằng lúc trước Lý Hảo Dương, cùng hiện tại Lý Hảo Dương so với hắn cảm thấy con của hắn đã lột xác. Lúc trước Lý Hảo Dương chính là một đỡ không nổi đấu. Là phần lớn phú nhị đại chân thật nhất tả chiếu. Bất quá bây giờ Lý Hảo Dương, để cho hắn cảm thấy cái này Lý Hảo Dương mới là hắn hy vọng con mình thật sự có thể trở thành người có chính mình tư tưởng, có chính mình đặc biệt tư tưởng. Bất kể Lý Hảo Dương là người tốt hay là người xấu, dù sao cũng hơn là một rác rưởi mạnh hơn. Cho nên Lý Hải căn không có suy nghĩ Vương Việt lời nói là đúng hay sai, không có phản bác Vương Việt lời nói. Ta đây đi tắm thay quần áo khác. Nếu hôm nay hai người nhà ta cũng trở về tới sớm như vậy, liền cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Ngài nói đúng không? Vương Việt đứng lên nói. đi, phải đi. Lý Hải trên mặt tràn đầy hết sức nghĩ tưởng che giấu, nhưng lại không che giấu được nụ cười. Vương Việt vào phòng sau, Lý Hải không nhịn được cười lên. Tà môn hắn thật là có chút không dám tin tưởng. Chính mình lúc trước làm sao dạy cũng dạy không tốt Lý Hảo Dương, lại đột nhiên biến chuyển lớn như vậy. Tà môn, tà môn. Tây Giao trong bệnh viện, bên trái mới vừa cuối cùng từ Kim Lăng ngồi máy bay đến Du Châu Thành, lại từ sân bay đến trong bệnh viện này, hắn số tuổi cũng không nhỏ, bình thường đều ở nhà tĩnh dưỡng thân thể. Nhưng mình hôn ngoại tôn thiếu chút nữa bị người giết chết, hắn cái này làm ông ngoại làm sao làm ở. Bất quá bên trái vừa mới đường lắc lư, thật xa đất chạy đến nơi này thăm Cung Tuấn, nhưng là không có mang cái gì bảo tiêu hoặc là trợ lý. Kỳ quái là hắn còn mang một người khác, lão đầu nhi. Lão đầu nhi này so với bên trái mới vừa trẻ hơn, hơn 50 tuổi dáng vẻ. Từ Kim Lăng phụng bồi bên trái vừa tới bệnh viện, lão đầu nhi kia đại đa số thời điểm đều cõng tay, hơi hí mắt ra, tóc nửa trắng nửa đen, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Đến bên ngoài phòng bệnh thời điểm, Trương Mới Thành vội vàng ra nghênh tiếp. Trương Mới Thành mới vừa cho bên trái mới vừa hành cá lễ, vừa kêu ra gọi, lời còn chưa nói hết, một cách đầy tay là điệp tử cùng vết chai bàn tay, liền hướng trên mặt hắn phất ba một tát này, đánh thanh thúy vang rồi. Trên hành lang phụ trách bảo vệ Cung Tuấn an toàn những thứ kia cảnh sát viên ánh mắt cũng nhìn thẳng. Trương Mới Thành nhưng là đỉnh Ngô khoa vị trí người, lại bị cách lão đầu nhi ngay trước mọi người vả bạc tai. Hơn nữa nghe Trương Mới Thành gọi lão đầu nhi này là ba, nhìn lão đầu nhi này khí chất, chớ không phải là cái đó danh truyền nửa hoa hạ tả lão tướng quân những thứ kia cảnh sát viên, không khỏi có chút hoàng sợ biến sắc. Đồ khốn, ta đem hai người các ngươi cũng điều chỉnh đến một đơn vị trong, liền là muốn cho ngươi người làm cha, nhìn cho thật kỹ nhi tử, đừng để cho hắn lại gây chuyện. Ngươi ngược lại tốt, bây giờ không riêng gì gây chuyện đơn giản như vậy, ngươi thiếu chút nữa để hắn chết. Bên trái mới vừa không chút nào cho Trương Mới Thành mặt mũi, tức giận tới mức tiếp tục tát hắn một cái tát, vừa đánh vừa chửi. Trương Mới Thành bên trái mới vừa trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên được, bị đương chúng giáo huấn cũng không dám có bất kỳ tâm tình gì. Hắn có chút cau mày một cái, lại giản ra, gật đầu liên tục đảo, ba dạy rất đúng, là ta sơ sót, ta không xem trọng Tiểu Tuấn, mới để cho hắn tao này tai kiếp. Bất quá ngài yên tâm, hung thủ đã bị bắt, bọn họ nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Trương Mới Thành nguyên chỉ có một vị trong một cái dân cảnh, nếu không phải năm đó gặp bên trái mới vừa con gái, trở thành bên trái mới vừa con rể, hắn cũng sẽ không một bước lên mây. Bất quá cho tả ra làm con rể, hoặc là thế lớn thế không lớn thì phải làm con rể tới nhà. Con rể tới nhà thời gian nhưng là không dễ chịu, ở cha vợ ra, ở cha vợ trước mặt, cơ là không địa vị gì có thể nói. Hung tay nắm lấy thì phải làm thế nào đây? Chết thì phải làm thế nào đây? Bọn họ tiện mệnh, có thể so với ta bên trái mới vừa hôn ngoại tôn mệnh sao? Bên trái mới vừa gầm thét, không để ý chút nào cùng nơi này là trường hợp nào. Dù sao, ai dám tới chức trách hắn bên trái mới vừa bên cạnh lão giả kia, vẫn đứng bên trái mới vừa bên người, một tấc cũng không rời. Cũng không nói chuyện, một mực hơi hí mắt ra, thật giống như chung quanh chuyện cũng không có quan hệ gì với hắn. Dạ dạ dạ, những người đó tiện mệnh, xác thực so ra kém Tiểu Tuấn mệnh. Trương Mới Thành gật đầu liên tục, bên trái mới vừa trước mặt kinh sợ giống như tam tôn tử như thế. Bên trái mới vừa lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không giáo huấn Trương Mới Thành, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Lão giả kia cũng theo thật sát bên trái mới vừa phía sau. Bên trái mới vừa đi chỗ nào, hắn đều phải được bên trái mới vừa bên người. Cùng lúc đó, ở bệnh viện dưới lầu có hai nam một nữ tiến vào bệnh viện. Ba người này đi thứ tư lầu một gian phòng làm việc trong. Căn phòng làm việc này là Cung Tuấn chủ trì phòng thầy thuốc làm việc. Ba người sau khi tiến vào, trực tiếp đem tên kia y sĩ trưởng đánh ngất xỉu. Sau đó một người trong đó thay hắn áo choàng dài trắng. Hai người khác cũng mỗi người thay áo choàng dài trắng cùng đồng phục y tá. Không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể ở chỗ này giết người. Biết không xuyên đồng phục y tá nữ nhân nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ta tu cái giả tiên 16 chương 140 võ đạo tông sư. Bên trái mới vừa gia nhập phòng bệnh thời điểm, Cung Tuấn còn đang hôn mê. Khi hắn nhìn thấy Cung Tuấn vết thương chẳng chịt, cơ hồ bị bao thành xác ướp lúc, nhất thời hốc mắt một đỏ, không nhịn được siết chặt quả đấm. Cho dù ai nhìn thấy chính mình đời sau bị người bị thương thành như vậy, sợ rằng cũng sẽ hết sức kích động. Chớ nói chi là nhung mã cả đời quả quyết sát phạt bên trái mới vừa. Tiểu Tuấn, một mực không tỉnh lại nữa sao? Bên trái mới vừa cố nén thương tiếc cùng tức giận hỏi. Trương Mới Thành liền vội vàng trả lời, buổi chiều thời điểm tỉnh lại một lần, bất quá rất suy yếu, sau đó lại ngủ. Thầy thuốc nói không có nguy hiểm tánh mạng, thương thế sẽ từ từ khôi phục. Bên trái mới vừa nghe vậy, hít sâu một cái, nói: kia lưỡng danh sát thủ rốt cuộc là lai lịch gì? Không thể nào vô duyên vô cớ tập kích Tiểu Tuấn. Bọn họ phía sau nhất định là có người sai xử. Không chỉ có hai người kia phải trả giá thật lớn, phía sau bọn họ người, ta cũng phải diệt hắn cả nhà, cho Tiểu Tuấn đòi một cái công đạo. Bên trái mới vừa trong giọng nói lộ ra vô hạn sát ý. May là Trương Mới Thành cũng cảm nhận được bên trái mới vừa không che giấu chút nào sát khí, để cho hắn cũng không khỏi sợ hãi. Nghe ta người phía dưới nói kia hai sát thủ đã bị đệ ngũ bộ đội Tống Nghĩa mang đi. Bọn họ hình như là Hồng Môn phái tới giết đi tay. Ta cũng rất buồn mực. Hồng Môn người làm sao biết vô duyên vô cớ tập kích Tiểu Tuấn? Trương Mới Thành nói. Bên trái mới vừa nghe vậy, đất xứng sờ tại chỗ. Hồng Môn người tập kích Cung Tuấn, điều này sao có thể? Hắn cùng với Hồng Môn Hồng Thanh có thâm giao. Hơn nữa lần này lẻn vào Hoa Hạ Hồng Môn thiên tử bối sát thủ, là hắn tự mình phái người đi tiếp ứng. Tập kích Cung Tuấn người chính là chỗ này thứ hắn tự mình phái người đi tiếp ứng. Mấy cái Trương Mới Thành thấy bên trái mới vừa sắc mặt không đúng, không nhịn được hỏi ba. Ngày thế nào? Có phải hay không biết chút ít cái gì? Bên trái mới vừa phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái. Có một số việc không nên để cho Trương Mới Thành biết, nhất là hắn và Hồng Môn giữa sâu xa. Dù sao Trương Mới Thành họ Trương, không họ Tả, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, miễn không ngày nào bởi vì sao chuyện liền bị bán đứng. Không việc gì, ta đang nghĩ, Hồng Môn người tại sao phải tập kích Tiểu Tuấn? Ngươi đi Tống Nghĩa chỗ ấy, cho ta đem kia hai cái hung thủ muốn trở về. Ta muốn đích thân thầm hỏi bọn hắn, càng phải đưa cho Tiểu Tuấn báo thù. Bên trái mới vừa mặt vô biểu tình, giọng nói tự có một phen uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Trương Mới Thành đi tới mở cửa, hỏi chuyện gì. Cửa thủ vệ nói: Trương Khoa, là cung đội trưởng y sĩ trưởng, nói đến cho cung đội kiểm tra một chút thương thế. Trương Mới Thành gật đầu một cái, để cho bọn họ vào đi. Chỉ thấy y sĩ trưởng đi tới, phía sau hắn còn đi theo một tên thầy thuốc trợ lý cùng một tên y tá. Thầy thuốc, không là xế chiều hôm nay mới làm xong giải phẫu sao? Thế nào mới qua mấy giờ lại phải kiểm tra thương thế? Trương Mới Thành theo miệng hỏi. Y sĩ trưởng đạo, bệnh nhân bị thương tương đối nghiêm trọng, hay lại là liền quan sát quan sát, để tránh đột sinh vấn đề, mới phải kịp thời khống chế. Trương Mới Thành nghe vậy gật đầu một cái, bất quá ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Nghe ngươi thanh âm, ngươi thật giống như không phải là cho Tiểu Tuấn làm giải phẫu thầy thuốc kia à? Ngươi đem khẩu trang cởi xuống xem một chút. Vừa nói, y sĩ trưởng cương tại chỗ. Mà bên trái mới vừa cùng bên cạnh hắn vì kia một mực yên lặng không nói lời nào lão giả, chính là trong nháy mắt cảnh giác, con ngươi phóng đại. Cả cái trong phòng bệnh bỗng nhiên tính mịt đi xuống, thật giống như thời gian tính chỉ. Đại khái chỉ qua 2 giây, tên kia đeo đồ che miệng mũi y sĩ trưởng bỗng nhiên nổi lên một cái trưởng đao hướng Trương Mới Thành cắt. Trương Mới Thành sắc mặt đại biến, nhưng là không kịp làm ra phản ứng. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo ảo ảnh bắn tới, ngăn ở Trương Mới Thành trước mặt. Ảo ảnh kia hiện ra thân hình, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở y sĩ trưởng trên ngực. Một trưởng này, có thể nói là ra sau tới trước. Càng là hậu phát tiên chế xuất trưởng người. Động tác mau lạ thường. Kia nhẹ nhàng một trưởng trực tiếp liền đem y sĩ trưởng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Y sĩ trưởng bay ngược ở trên tường. Đất đụng một cái. Thật giống như cả cái phòng bệnh cũng chấn động một cái. Y sĩ trưởng bạch sắc khẩu trang nhất thời bị nhuộm đỏ. Hắn liền vội vàng tháo ra khẩu trang. Đem trong miệng tiên huyết phun ra bị một lão già đả thương. Hắn lộ ra rất là không tưởng tượng nổi. Có chút khiếp sợ nhìn lão già kia. Mà y sĩ trưởng bỏ đi khẩu trang gương mặt đó, lộ ra cực kỳ phổ thông, thoạt nhìn là cái trung niên mập mạp bộ dáng. Đả thương hắn tên lão già kia. Chính là một mực đi theo bên trái mới vừa bên cạnh. Vẫn không có mở miệng nói chuyện lão đầu nhi kia. Lúc này lão đầu nhi kia lại chắp tay đứng ở Trương Mới Thành trước mặt. Ánh mắt híp lại. Biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Y sĩ trưởng mang đến như vậy nữ y tá thấy vậy. Mắt lộ ra hung quang. Tinh thần lực đất khuyết tán mà ra. Hướng lão giả kia thẳng cách lồng mà tinh thần lực công kích lão giả trên mặt. Rốt cuộc có chút biến hóa. Hắn cũng rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên. Bất quá ngay sau đó trên mặt hắn liền lộ ra khinh miệt cười lạnh. Chỉ thấy hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Hai tay có chút mang lên hông trở lên vị trí. Không biết đang làm gì kia nữ y tá thả ra tinh thần lực sau. Cả người bay lên trời. Hướng lão giả kình xạ tới, đổ ập xuống chính là một trường. Lúc này lão giả cặp mắt vẫn không mở ra. Nhưng khóe miệng của hắn nhưng là có chút một phát. Tay trái đất quăng ra. Mu bàn tay đánh vào kia nữ y tá trước ngực. Chỉ nghe kia nữ y tá xên lên một tiếng. Một trường không đánh trúng lão giả trước bên trong lão giả một đòn. Lão giả thủ thế đổi một lần, biến hóa mu bàn tay là thủ trưởng, lấy tốc độ nhanh nhất lại đánh ra. Kia nữ y tá, hãy cùng lúc trước y sĩ trưởng như thế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đất đụng vào trên tường, sau đó ngã tại y sĩ trưởng bên cạnh. Nàng khẩu trang vẫn bị máu nhuộm đỏ. Nàng bỏ đi khẩu trang. Lộ ra một cách cực kỳ nữ nhân bình thường khuôn mặt ra lúc này ngoài cửa những thủ vệ kia cũng xông tới. Người người móc ra súng lục. Một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này chuyện, không cần các ngươi quản. Trương Mới Thành liền vội vàng mắng. Trước mặt hắn cái này cường hãn lão giả thân thủ hắn là biết. Bởi vì này lão giả đã đi theo bên trái mới vừa bên người 10 năm. Một mực phụ trách bên trái mới vừa an toàn. Cũng có thể nói là bên trái mới vừa bảo tiêu, nhưng người hộ vệ thật đúng là cao thủ tuyệt đỉnh. Những thủ vệ kia nghe vậy, có chút không biết làm sao. Nhưng nếu Trương Mới Thành cũng chính miệng lên tiếng, bọn họ dĩ nhiên là muốn tuân thủ mệnh lệnh. Vì vậy tất cả đều thối lui ra phòng bệnh. Người dám thương nàng lúc này kia đeo đồ che miệng mũi thầy thuốc trợ lý, bỗng nhiên cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng tức giận. Không chút do dự hướng lão giả xông qua hắn thật sự khiến cho chiêu thức. Lại cùng lão giả giống nhau như đúc. Lão giả thấy vậy đều không khỏi có chút kinh ngạc. Sở học của hắn. Nhưng là độc môn công phu. Thế nào tiểu tử này cũng sẽ bất quá lão giả cũng không suy nghĩ nhiều. Một trưởng hướng kia trợ lý vỗ tới. Thế nhưng trợ lý. Nhưng là sử dụng cùng lão giả giống vậy chiêu thức cùng thân pháp tránh lão giả một trưởng này. Trợ lý, cuối cùng ba người chính giữa duy nhất một có thể cùng lão giả qua một chiêu người. Sau đó, bất kể lão giả này dùng chiêu thức gì, kia trợ lý đều đang có thể chút nào không khác biệt đất trước học một lần. Trả lại cho lão giả. Lão giả biểu tình đã từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Hắn sống hơn nửa đời người. Hay lại là lần đầu tiên gặp như vậy yêu nghiệt võ đạo kỳ tài. Lại liếc mắt nhìn là có thể đem đối phương chiêu thức học được. Hơn nữa đánh không có chút nào sơ hở. Bất quá người này tuy là kỳ tài, học được không có chút nào sơ hở. Nhưng hắn thân thực lực cũng không mạnh. Cho nên hiện tại học chiêu thức, đối với lão giả mà nói cơ thượng không uy hiếp gì. Lại qua mấy chiêu sau kia trợ lý cũng thua trận, bị lão giả một cái thốn kình cho đánh bay ra ngoài. Ba người thông thông bị lão giả bị đả thương, tê liệt ngồi dưới đất, tựa vào trên tường, đứng lên đều có chút cố hết sức. Kia nữ y tá bất khả tư nghị nhìn lão giả, nàng nhìn ra lão giả này lại là một tên võ đạo tông sư, hơn nữa còn là luyện khí nội kính tông sư. Luyện khí đến tầng thứ 15 thời điểm mới có thể xưng là tông sư. Võ đạo tông sư ở Hoa Hạ, nhưng là thủ mỗi một vị vũ giả tôn kính nhân vật, như long nhân vật bình thường. Ở niên đại này, võ đạo tông sư có thể nói ít lại càng ít. Mà vị lão giả này, không riêng gì luyện khí tầng thứ 15. Thực lực của hắn ít. Nhất là đang ở luyện khí thứ 20 tầng, so với bình thường võ đạo tông sư còn lợi hại hơn. Nếu không lời nói tinh thần mình lực thao túng cũng không khả năng đối với lão giả này mất đi hiệu lực. Lão giả ý chí căn không chịu những người khác tinh thần lực ảnh hưởng. Ít nhất lấy nàng tinh thần lực không cách nào ảnh hưởng lão giả thân ý thức. Nghĩ được như vậy, kia nữ y tá không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lấy nàng ba người chuyện, muốn liều chết chạy đi hẳn là không thành vấn đề. Nhưng các nàng ba người đã bị thương, còn muốn từ võ đạo tông sư trước mặt chạy trốn cơ là không có khả năng chuyện. Dịch dung chứ lão giả chắp tay đi tới, cười khẩy trực tiếp đưa tay tháo ra ba người ngụy trang. Y sĩ trưởng bất ngờ từ trung niên mập mạp biến thành một người thanh niên đại hán. Kia nữ y tá bất ngờ từ một người bình thường nữ tử tướng mạo biến thành tóc dài phất phới cô gái xinh đẹp. Mà kia trợ lý cũng từ phổ thông hoa hạ nam tử diện mạo biến thành con ngươi màu xanh lam ngoại quốc anh tuấn thiếu niên. Ba người này rõ ràng là dịch dung sau trăm chém, tâm sứ, ngân hồ. Nhưng mà ngân hồ thuật dịch dung hay lại là không cản nổi thiên diện người thuật dịch dung, tùy tiện liền bị lão giả như vậy cao thủ cho đoán được. Nhé, còn có một ngoại quốc tiểu tử a. Ngươi tiểu tử này là cái võ đạo kỳ tài, có chút ý tứ. Lão giả nhìn thấy ngân hồ mặt mũi sau, hơi kinh hãi, cười hắc hắc nói. Bên trái mới vừa thấy vậy, nhưng là chợt nhớ tới cái gì tựa như đi đến lão giả bên cạnh. Nhìn ba người này, lạnh lùng nói. Các ngươi là hồng môn thiên tử bối sát thủ chứ? Hắn vừa nói, lại đưa tay chỉ hướng tâm khiến cho. Vậy ngươi nhất định là thiên tử bối bên trong. Xếp hạng thứ nhất tâm khiến cho ba người cả người rung một cái. Tâm khiến cho càng là trong lòng run rẩy. Nàng ngắm lên trước mắt cái khí chàng này cực mạnh, không giận tự uy lão giả, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lão giả này lại biết ba người bọn họ thân phận, cũng biết nàng là tâm sứ. Ở Hoa Hạ có thể có mấy biết đến được cặn kẽ như vậy. Chỉ có liên lạc với bọn họ bên trái mới vừa tâm khiến cho bọn hắn, cũng chưa gặp qua bên trái mới vừa người. Liên tưởng đến lão giả này uy nghiêm thế, cùng vẻ này bất diệt lính già khí chất, tâm khiến cho không khỏi có chút sợ hãi lên bên trái mới vừa. Tại sao lại ở đây trong gian phòng bệnh? Mặt nàng dè đặt, run giọng hỏi ngài là. Tả lão ta tu cái giả tiên 16 chương 141 hiểu lầm cùng chân tướng. Coi chừng khiến cho ba người các nàng biết được người trước mắt này chính là bên trái mới vừa lúc, tâm lý khỏi phải nói có nhiều rung động. Bên trái mới vừa không phải là ở Kim Lăng sao? Hắn thật xa đất từ Kim Lăng chạy tới chỗ này, tự mình canh giữ ở trong gian phòng bệnh mặt. Như vậy nằm trên giường bệnh người tuổi trẻ, với hắn là quan hệ như thế nào? Là hắn đời sau sao? Nghĩ được như vậy, tâm khiến cho ba người không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu như trên giường bệnh người tuổi trẻ là hai lục cùng tam nguyên gây thương tích, kia ba người bọn hắn chính là có lý cũng không nói được. Thế nào, rất kinh ngạc đúng không? Bên trái mới vừa cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy tức giận. Hắn chỉ trên giường cung tuấn, lạnh giọng đối với ba người nói. Nằm trên giường chính là ta hôn ngoại tôn. Hắn là bị các ngươi hồng môn sát thủ gây thương tích, thiếu chút nữa thì chết. Thế nào, ta không đáp ứng phái người tới giúp các ngươi? Các ngươi cứ như vậy trả thù ta bên trái mới vừa? Khi ta bên trái mới vừa dễ khi dễ lắm phải không? Dạ vừa nói, bên trái mới vừa cũng có chút khắc chế không nổi chính mình tức giận. gầm lên một tiếng, bị dọa sợ đến tâm khiến cho ba người run sợ trong lòng. Bên trái mới vừa nếu là không bỏ qua cho ba người bọn hắn, ba người bọn hắn đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chính là có không có mệnh trở về Hồng Môn cũng khó nói. Một bên Trương Mới Thành nghe vậy cũng có chút mộng. Nghe bên trái mới vừa ý tứ, bên trái vừa vặn giống như cùng những thứ này Hồng Môn sát thủ nhận biết, bất quá lúc này hắn cũng muốn không nhiều như vậy. Thương Cung Tuấn hung thủ đồng bạn ở nơi này, hắn làm sao có thể không tức giận giận. Lúc này liền muốn vọt qua, mẹ các ngươi những thứ này vương bát đản, vô duyên vô cớ muốn giết chết con của ta. Ta con mẹ nó trước làm chết các ngươi, cho con của ta báo thù. Trương Mới Thành giận không kềm được, trực tiếp rút ra súng lục. Dừng tay, bên trái mới vừa nghiêm nghị mắng. Bà, những người này nhưng là kia hai cách hung thủ đồng bản. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao? Ngài làm sao biết với những người này nhận biết? May là bây giờ đối mặt bên trái mới vừa, Trương Mới Thành cũng khó ngạnh khí một lần, không vui nói. Ta tự có định đoạt, Tiểu Tuấn là ta hôn ngoại tôn, chẳng lẽ ta không thể so với ngươi gấp à? Có một số việc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá chờ ta biết rõ chân tướng lại nói. Bên trái mới vừa vác lấy tay bên cái đầu, lạnh giọng nói. Hắn nguyên không muốn để cho Trương Mới Thành biết hắn và Hồng Môn giữa liên lạc, nhưng nhìn tình hình này bây giờ, lừa gạt là không gạt được. Bất quá không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác, những lời này bên trái mới vừa mãi mãi cũng sẽ không quên. Trương Mới Thành nếu biết không phải biết chuyện, giữ lại chính là một hậu hoạn. Đối với lần này bên trái mới vừa cũng có chút quấn quýt. Dù sao Trương Mới Thành là nữ nhi của hắn trưởng phu, cũng là hắn hôn ngoại tôn Cung Tuấn phụ thân. Thật chẳng lẽ phải trừ hết sao? Có thể chưa trừ đi. Trương Mới Thành lại vừa là viên không lựu đạn định giờ. Có câu tục thoại kêu chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Chuyện này bên trái mới vừa phải cẩn thận cân nhắc mới có thể làm quyết định, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ trọng yếu nhất là muốn hiểu rõ Hồng Môn sát thủ tại sao phải tập kích Cung Tuấn. Lúc này tâm khiến cho ba người từ dưới đất giấy rùa đứng lên. Tâm khiến cho gật đầu nói. Tả lão, chuyện này nhất định là một hiểu lầm. Người chúng ta làm sao có thể sẽ đối với ngài hôn ngoại tôn hạ thủ, đây là tuyệt đối không thể sở trường. Trương Mới Thành nghe vậy, hừ lạnh nói. Không thể nào vậy, các ngươi ngụy trang thành thầy thuốc tiến vào trong phòng bệnh là muốn làm gì? Chẳng lẽ không đúng thấy con của ta còn chưa có chết, đi vào bổ đao sao? Nếu không phải thích lão ở chỗ này, liền cho các ngươi được như ý. Trương Mới Thành lời muốn nói thích lão, chính là mới vừa xuất thủ đả thương tâm khiến cho bọn hắn tên lão già kia. Chúng ta căn không biết trên giường này nằm người tuổi trẻ là Tả lão hôn ngoại tôn. Hơn nữa chúng ta lần này tới, không phải là tới giết hắn, chỉ là muốn hỏi rõ một ít chuyện mà thôi. Chăm chém cuống quýt dài mày, bên trái mới vừa lạnh lùng nói. Không quản các ngươi có biết hay không thương là ta hôn ngoại tôn, nhưng các ngươi xác thực đưa hắn trọng thương, suýt chút nữa thì mạng hắn. Các ngươi chuẩn bị như thế nào cho ta? Cái giao phó tâm khiến cho run rẩy vội nói. Tả lão, có lẽ không nhất định là người chúng ta đả thương ngài ngoại tôn. Lúc ấy chúng ta hai người kia, nhưng thật ra là theo dõi mục tiêu, cũng chính là cái đó Dịch Phong. Lúc ấy Dịch Phong cũng ở đây trong rừng cây kia, sau đó không biết rõ làm sao, ngài ngoại tôn cũng đi mảnh rừng cây kia. Ba người chúng ta không đi mảnh rừng cây kia, cho nên không biết bên trong tình huống thật. Lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút ngài ngoại tôn. Lúc ấy ở trong rừng cây kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Dịch Phong danh tự này, lúc bên trái mới vừa cùng Trương Mới Thành đều là hơi kinh hãi. Bên trái mới vừa cũng không nhận ra Dịch Phong, chỉ biết là Dịch Phong là tâm khiến cho bọn hắn lúc này mới nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng hắn kinh ngạc, lúc ấy trong rừng cây lại còn có những người khác, hung thủ kia rốt cuộc là ai? Bây giờ liền còn chưa thể biết được. Trương Mới Thành chính là nếu so với bên trái mới vừa khiếp sợ rất nhiều, bởi vì hắn trước gặp qua Dịch Phong, vẫn cùng Dư Tiểu Tuệ ở Du Châu Nhất Trung cửa trường học đi đón qua Dịch Phong. Hắn mới nhớ, muốn giết Dịch Phong thật giống như chính là hồng môn sát thủ. Vậy nói như thế, hung thủ có thể là các ngươi người, cũng có thể là cái đó Dịch Phong Trương mới thành nhíu mày. Tâm khiến cho gật đầu một cái. Bây giờ chỉ có chờ Tả lão ngoại tôn tỉnh lại. Nghe hắn chính miệng nói ra là ai thương hắn. Chúng ta mới biết hung thủ là ai. Nhưng hơn phân nửa là cái đó Dịch Phong. Hắn dùng kế đa đoan. Đúng là hắn dùng kế gạt chúng ta người đi mảnh rừng cây kia. Người chúng ta mới có thể bị bắt. Bên trái vừa định nghĩ. Đối với Trương mới thành đạo. Ngươi trước đem cửa bên ngoài thủ vệ. Điều chỉnh đến lầu một đại sảnh đi. Khác để cho bọn họ nghe cái gì chờ Tiểu Tuấn tỉnh lại. Chúng ta hỏi lại hắn ở trong rừng cây. Rốt cuộc là ai thương hắn? Trương mới thành gật đầu một cái. Đi ra phòng bệnh. Đem trên hành lang toàn bộ thủ vệ cũng tạm thời điều chỉnh đến lầu một đi. Hắn không biết bên trái mới vừa cùng hồng môn có quan hệ gì, nhưng tầng quan hệ này tuyệt đối không thể khiến người khác biết. Nếu không lời nói, Tả ra liền xong, hắn cũng muốn đi theo xong đời. Lần nữa trở lại phòng bệnh sau. Cũng may không chờ bao lâu. Chỉ qua hơn nửa canh giờ. Cung Tuấn lại lần nữa tỉnh lại qua ông ngoại Cung Tuấn cặp mắt mở một cái. Liền thấy bên trái mới vừa ngồi ở hắn mép giường. Tiểu Tuấn. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Hù chết ông ngoại đối mặt Cung Tuấn. Bên trái mới vừa không có uy nghiêm thế. Chỉ là một thương yêu ngoại tôn lão nhân hiền lành. Nhìn thấy Cung Tuấn tỉnh lại, hắn lộ ra rất là kích động. Ông ngoại, ta không sao. Ngài không cần lo lắng, ta chết không. Cung Tuấn suy yếu nói. Không việc gì liền có thể. Ngươi là ta bên trái mới vừa ngoại tôn. Dĩ nhiên chết không. Ta không để cho ngươi chết. Diêm Vương cũng kéo không đi ngươi bên trái mới vừa ngang ngược nói. Đúng, ông ngoại có một việc, nhất định phải từ ngươi nơi này biết câu trả lời. Ngươi bây giờ có thể đem ngươi bị đâm ngày đó chuyện cho ta thuật lại một lần sao bên trái mới vừa lại hỏi. Lúc này tâm khiến cho ba người cũng đứng ở giường bệnh một bên. Có chút không dằn nổi mà nghĩ từ Cung Tuấn trong miệng biết chân tướng. Chỉ thấy Cung Tuấn có chút gật đầu. Một cái, nói, lúc chuyện xảy ra sau khi, là một cái tên là Dịch Phong người, hẹn ta đi tiểu thổ lâm. Cung Tuấn vừa nói. Lại nhưng nhìn Trương mới thành. Có chút kích động nói. Bà, ngươi còn không biết sao. Cái đó Dịch Phong. Chính là thẩm phán người hắn nguyên là hẹn ta đến trong rừng cây kia đi. Là phải cùng ta trở về tự thú. Ai biết. Hắn từ đầu chí cuối đều tại trêu chọc ta vừa nói. Trương mới thành nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Để ngũ bộ đội phải bảo vệ người. Lại chính là Du Châu thành liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Sự tình. Thật giống như càng ngày càng phức tạp. Cung Tuấn tiếp tục nói. Sau đó ta đi mảnh rừng cây kia trong. Với Dịch Phong rằng co một hồi. Ta mới phát hiện. Hắn thật giống như căn sẽ không nghĩ tưởng tự thú. Lúc ấy đằng sau ta đột nhiên tựu ra hiện tại hai người muốn đánh lén ta. Thật may bị ta phát hiện kịp thời né tránh. Hai người kia tư thế liền là muốn giết chết ta. Ta cảm thấy cho bọn họ nhất định là Dịch Phong sắp xếp người. Bởi vì ta tra được Dịch Phong chính là thẩm phán người, cho nên Dịch Phong nghĩ tưởng diệt trừ ta. Hai người kia thân thủ rất tốt, mặc dù ta tránh bọn họ đánh lén, nhưng ta căn không là đối thủ của bọn họ. Liền bị một người trong đó người cho thọt thương. Thật may cuối cùng ta kêu lên ông ngoại ngài danh hiệu, nói ta là ngài ngoại tôn thọt ta người kia mới thả ta. Hắn nghe được thân phận ta sau bị hù dọa. Nhưng chi sau xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Bởi vì lúc ấy bởi vì bị thương quá nặng ta đã hôn mê. Cung Tuấn sau khi nói xong tâm tình quá kích động lại đã hôn mê. Tại chỗ người nghe xong hắn lời nói sau đều có chút khiếp sợ. Nhất là bên trái mới vừa cùng tâm khiến cho ba người bọn họ. Tâm khiến cho ba người không chỉ có khiếp sợ còn có chút khủng hoảng. Bởi vì thương Cung Tuấn. Hay lại là hai lộc cùng tam nguyên. Nhưng bất kể là ba người bọn hắn. Hay lại là bên trái mới vừa. Cũng có thể từ Cung Tuấn lời nói chính giữa suy nghĩ ra. Dịch Phong ở mượn đao giết người. Mượn hai lộc cùng tam nguyên tay ý ở giết Cung Tuấn. Sau đó lại báo cảnh sát. để cho hai Lục cùng Tam Nguyên bị cảnh sát mang đi. Dịch Phong bên trái mới vừa ánh mắt hít lại, hung tợn phun ra Dịch Phong tên. Hắn giọng thần thái, không khỏi bại lộ đến sát khí. Ta tu cái giả tiên 16 chương 142 tự mình xuống bếp. Hôm nay là cuối tuần ngày thứ nhất, cũng chính là Saturday. Dịch Phong không cần đi trường học giờ học. Vương Việt cũng nói phải bồi Lý Hải đi câu cá, cho nên Dịch Phong chỉ có thể một người ngồi ở trong sân. Nhìn một chút, uống chút trà, phơi phơi nắng, nhưng là được không thích ý. Bây giờ đã có hai cái Hồng Môn Thiên Tử bối sát thủ xa lưới. Cung Tuấn cũng chết. Hắn cũng không cần lo lắng nữa cái gì về phần còn lại Thiên Tử bối sát thủ. Nhiều lắm là 3-4 người. Không tạo nổi sóng gió gì. Bọn họ nếu là còn dám tới bới móc, Dịch Phong cũng có thời gian còn có lòng dối dành cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Thật giống như ngày mai phải đi Tiểu Vân ra ăn cơm. Thiếu chút nữa quên, Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới. Lần trước Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đồng thời tới nhà hắn thời điểm, Phùng Tiểu Vân nói tuần lễ này thiên cha mẹ của nàng lại mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Lần này đi Tiểu Vân ba hắn chẳng lẽ cho ta sắc mặt xem đi, Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, tự lẩm bẩm. Hắn buông xuống, đang chuẩn bị ở trên ghế nằm lại bổ lấy lại sức. Kết quả điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Tần Chính Hồng đánh alo. Lão Tần, chuyện gì? Sáng sớm, Dịch Phong hỏi. Bây giờ cũng mới 10 giờ sáng tả hữu. Dịch Phong, ngươi không sao chứ? Ta nghe U Nhược nói ngươi bị Hồng Môn người đuổi giết đầu điện thoại bên kia. Tần Chính Hồng ăn cần hỏi. Hắn lúc ấy nghĩ tưởng phái người tới bảo vệ Dịch Phong, nhưng nghĩ lại, Dịch Phong là thẩm phán người, thân liền rất lợi hại. Dịch Phong nếu là cũng sắp xếp bất bình người, chính mình lại phái người đi cũng là chịu chết. Nói không chừng sẽ còn để cho Dịch Phong phân tâm. Huống chi liền Thiết Thần cũng chính miệng thừa nhận chính mình không sánh bằng Dịch Phong. Lại đêm đó ở Lê Viên bên trong biệt thự, đối mặt thiên diện người thời điểm, Tần Chính Hồng cũng tận mắt chứng kiến Dịch Phong thân thủ. Kia thân thủ đơn giản là ngưu bức đến mức tận cùng. Không việc gì, ta ở nhà phơi nắng đâu rồi, có thể giết ta người còn chưa có xuất thế. Dịch Phong cười hắc hắc, giọng bình thản nói. Như là mở giọng đùa giỡn, lại tràn đầy tự tin vô cùng. Xác thực trên địa cầu này, năm đó tu tiên nhóm người kia đều đã đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới. Cho nên địa cầu thượng chỉ còn những người bình thường này, những người bình thường này, làm sao giết được sống 5.000 tuổi Dịch Phong. Tần Chính Hồng nghe vậy, cũng là cười hắc hắc hai tiếng, hắn thưởng thức Dịch Phong tự tin và ngang ngược. Vậy thì tốt, tới ăn một bữa cơm đi, hôm nay ta tự mình xuống bếp. Thiết Thần cũng ở đây, nói phải cảm tạ ngươi ăn cứu mạng, ngươi có thể không nên từ chối a. Tần Chính Hồng nói. Lần trước Thiết Thần bị Lưu Tử Thành thọt thành trọng thương, nhờ có Dịch Phong thuốc mới thoát khỏi nguy hiểm. 2-3 ngày sau tựu ra viện. Ngươi tự mình xuống bếp, ngươi một đại lão gia nhi, Du Châu Thành xí nghiệp lớn ra, lại còn biết nấu cơm. Dịch Phong nghe vậy cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là Kỳ Văn, Du Châu Thành nhà giàu nhất, một cái xí nghiệp lớn ra, lại còn biết nấu cơm. Theo Dịch Phong, Tần Chính Hồng thứ địa vị này người cũng đều là ở bên ngoài sơn chân hải vị thịt cá người. Dù là ở nhà cũng có người chuyên bảo mẫu nấu cơm, không nghĩ tới Tần Chính Hồng còn sẽ đích thân xuống bếp. Hắn nhất thời lên một chút hiếu kỳ, muốn đi nếm thử một chút Tần Chính Hồng làm đồ vật. Có phải hay không với nữ nhi của hắn Tần U Nhược làm thứ gì đó cay ánh mắt. Ngươi xem lời này của ngươi nói, U Nhược mẫu thân nàng qua đời sớm. Ta vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân, làm sao có thể không biết làm cơm đây. Tới sớm một chút đi, ta thức ăn cũng mua xong. Đầu điện thoại bên kia, Tần Chính Hồng lộ ra rất là hưng phấn. Sợ Dịch Phong không đến, hắn còn bổ sung một câu. Chỗ này của ta còn có một bình đặc cung rượu, tồn 2 năm đều không chịu uống. Đây chính là nội bộ đặc cung rượu, những thứ kia đại lãnh đạo mới uống đến. Bữa cơm này, nhưng thật ra là Tần U Nhược muốn mời Dịch Phong đến. Nhưng nàng ngượng ngùng, cho nên liền quấn Tần Chính Hồng người làm cha cho Dịch Phong gọi điện thoại. Tần Chính Hồng luôn muốn kết hợp Dịch Phong cùng nữ nhi của hắn, cho nên hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Hôm nay nhưng là Dịch Phong lần đầu tiên tới nhà hắn ăn cơm. Cho nên Tần Chính Hồng hôm nay liền công ty cũng không đi. Mua một đống lớn thức ăn. Muốn đích thân xuống bếp. Về phần Thiết Thần cũng là Tần U Nhược gọi tới thêm can đảm. Mời Dịch Phong tới nhà ăn cơm. Coi như là Tần U Nhược lại chủ động một lần. Bất quá nàng có chút xấu hổ. Nhiều nhiều người điểm sức lực. Có rượu Dịch Phong vừa nghe đến đặc cung rượu ba chữ. Ánh mắt cũng sáng lên. Dĩ nhiên là nhận lời xuống sau khi cúp điện thoại. Hắn liền sân cũng không thu thập. Khóa chặt cửa liền chuẩn bị chạy tới Tần gia. Thì khu, một khu dân cư trong đó một gia đình trong. Nguyên ấm áp một cái gia, lúc này lại là không kiến gia chủ nhân, nhưng liền ba cái người xa lạ. Tâm sự. Ngươi nói bên trái mới vừa lão hồ ly kia. Sẽ bỏ qua cho chúng ta sao, hắn sẽ không vì hắn ngoại tôn. Tư để hạ để cho người tôn sư kia tới tìm chúng ta báo thù chứ. Bách Trảm có chút lo âu đất ở trong phòng khách đi tới đi lui. Không nhịn được nói. Tối hôm qua bọn họ ở Tây Giao bệnh viện. Gặp bên trái mới vừa. Còn bị bên trái mới vừa cận vệ. Cách đó không thích nói chuyện lão đầu nhi cho dạy dỗ một trận. Ba người bọn họ toàn bộ đều bị thương. Càng để cho bọn họ kinh hãi là. Lão đầu nhi kia lại là một luyện khí 20 tầng đại cao thủ. So với phổ thông võ đạo tông sư còn lợi hại hơn. Lão đầu nhi kia nếu là muốn đồng thủ giết bọn hắn, bọn họ khả năng không một người có thể phản kháng. Yên tâm đi, bên trái mới vừa nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa hắn vẫn cùng Hồng lão đại có sâu xa. Cung Tuấn bị thương. Cũng quả thật không phải là hai Lục cùng Tam Nguyên cố ý. Đều là kia Dịch Phong thiết kế hãm hại. Bên trái mới vừa không phải là không biết chuyện người. Hơn nữa bên trái mới vừa sẽ đích thân giết hai Lục cùng Tam Nguyên. Cho Cung Tuấn báo thù. Chúng ta và hắn cũng coi là huệ nhau. Tâm Sử ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt có chút tái nhợt, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng sắc mặt tái nhợt là bởi vì tối hôm qua bị lão đầu nhi kia bị đả thương. Bách Trảm cùng Ngân Hồ nghe vậy tất cả đều thở dài, ngồi ở trên ghế salon. Thùy cách đầu tâm lý có chút khó chịu. Hai Lục cùng Tam Nguyên, dầu gì cũng là bọn hắn đồng bạn cùng là thiên tử bối nhân. Nhưng bởi vì một cái Dịch Phong, vô tình thương Cung Tuấn đắc tội bên trái mới vừa. Tối hôm qua bên trái mới vừa nói, hắn sẽ đem sổ nợ này coi là ở Dịch Phong trên đầu. Nhưng là hai Lục cùng Tam Nguyên, hắn giống vậy sẽ không bỏ qua. Hai Lục cùng Tam Nguyên bây giờ đang ở Tống Nghĩa trong tay. Bên trái mới vừa nói sẽ đích thân đi đem người muốn trở về. Sau đó tự tay ngã xuống hai huyên đệ. Tâm khiến cho bọn hắn cũng chỉ có thể nghe một câu cũng không dám phản bác bên trái mới vừa. Huống chi hai Lục cùng Tam Nguyên đã rơi vào quan phương trên tay thế nào đều là cái chết. Nhưng bên trái mới vừa cũng cho bọn hắn cung cấp một cái tin tốt. Liền là trước kia Tâm khiến cho bọn hắn để cho bên trái mới vừa điều tra Dịch Phong người bên cạnh. Đã có kết quả. Làm chúng ta nghề này đến lượt ngờ tới sẽ có thất thủ một ngày. Thất thủ liền ý nghĩa chết cùng bị bắt. Cho nên mọi người hay lại là lên tinh thần đến đây đi. Dựa theo bên trái mới vừa cung cấp cho chúng ta tin tức. Bố trí kế hoạch tiếp theo. Tâm Sử đứng lên trước trấn an một chút Bách Trảm cùng Ngân Hồ tâm tình. Sau đó lấy ra ba tấm hình đến. Đặt ở trên bàn trà. Đối với hai người đạo. Ba cái đều là Dịch Phong bên người thân cận nhất, cùng hắn đi gần đây người. Đáng tiếc là Dịch Phong là đứa cô nhi, không có người thân. Nếu không lời nói, dùng nhà hắn người uy hiếp hắn là không còn gì tốt hơn nhất. Tâm Sử vừa nói, lấy trước lên một tấm hình đối với Ngân Hồ đạo, người này kêu Tần U Nhược, là Du Châu thành nhà giàu nhất con gái, cũng là Dịch Phong bạn gái. Ngân Hồ, ngươi phụ trách giám thị nàng, chờ ta bố trí xong kế hoạch thông báo tiếp ngươi bắt người. Nhớ không muốn giám thị thật chặt, bởi vì Dịch Phong cùng nàng là một trường học, ngươi cẩn thận bị Dịch Phong phát hiện. Ngân Hồ nhận lấy Tần U Nhược hình, liếc một cái, sau đó thu cất hình, gật đầu một cái. Yên tâm đi Tâm Sử tỷ, giám thị mục tiêu ta vẫn rất có một bộ. Tâm Sử gật đầu một cái, lại đem lên một tấm hình. Đối với Bách Tràm Đạo, người này kêu Phùng Tiểu Vân, là một trường học lão sư. Nàng cũng là Dịch Phong bạn gái, cùng Dịch Phong có quan hệ mập mờ. Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong không có ở đây một trường học, cho nên bọn họ gặp mặt thời gian tương đối ít. Bách Tràm, ngươi phụ trách giám thị Phùng Tiểu Vân, chờ ta thông báo bắt nữa người. Bách Tràm nhận lấy Phùng Tiểu Vân hình, khẽ cười nói, không nghĩ tới cái này Dịch Phong còn rất hoa tâm. Hai người bạn gái cũng xinh đẹp như vậy. Lúc này, Tâm Sử cầm lên cuối cùng một tấm hình, nói, người này kêu Lý Hảo Dương, là một phú nhị đại. Hắn là Dịch Phong tối hảo huyên đệ. Đối phó Hoa Hạ những thứ này phú nhị đại, ta có một bộ tâm đắc, cái này Lý Hảo Dương liền giao cho ta đi. Trong hình Lý Hảo Dương, bất ngờ chính là Vương Việt. Ngân Hồ nghe vậy, có chút cau mày một cái, hiển nhiên là ghen. Tâm Sử tỷ, ngươi dự định đối phó thế nào cái này Lý Hảo Dương? Ngân Hồ không nhịn được hỏi. Tâm Sử thu cất hình, khẽ cười nói, yên tâm, ta cũng sẽ không hy sinh chính mình thể xác. Ta sở trường chính là tinh thần lực thao túng, ta có thể để cho hắn sinh ra ảo giác. Hơn nữa đối phó những thứ này phú nhị đại, ta có tâm đắc, rất dễ dàng là có thể để cho bọn họ thần phục với ta. Tâm Sử vừa nói, đối với hai người đạo, cũng hành động đi. Mỗi người nhìn mình chằm chằm mục tiêu, chờ ta thông báo. Không có ta thông báo, không cho tự mình vọng động. Ta tu cái giả tiên 16 chương 143 để cho con chó cho cả. Lão Tần, mở cửa nột. Ta đến Tần gia biệt thự ngoài cửa lớn. Dịch Phong đã đến. Hắn bị có một lúc lâu môn, nhưng là không người đến mở cho hắn môn. Chuyện gì không ra nghênh tiếp ta cũng không tính, môn cũng không tới mở cho ta. Dịch Phong lẩm bẩm đôi câu, lại gõ cửa hô, Tần đại tiểu thư, mở cửa nha, nếu không mở cửa ta lại lật tường lại chờ một lát. Vẫn là không có người đến mở cửa. Dịch Phong gãi gãi sau gáy, đi tới bên ngoài tường rào trực tiếp tung người nhảy vào đi. Lúc này ở biệt thự trong phòng bếp, Tần Chính Hồng đang ở thái thịt. Hắn là chiêu đãi tốt Dịch Phong, chỉ mỗi mình xuống bếp, còn mua không ít thức ăn trở lại. Chất phòng bếp khắp nơi đều là. Nhà hắn phòng bếp không thể bảo là không lớn, cũng sắp vượt qua người ta một cái phòng ngủ. Thiết Thần là ngồi một bên cho Tần Chính Hồng bóc tỏi trợ thủ. Thật ra thì Thiết Thần cũng là lần đầu tiên thấy Tần Chính Hồng tự mình xuống bếp. Mặc dù không là Tần Chính Hồng lần đầu tiên xuống bếp, vốn lấy hướng thời điểm Thiết Thần cũng không có thấy qua. Cho nên khi Tần Chính Hồng để cho hắn lái xe đưa chính mình đi chợ rau thời điểm, Thiết Thần không khỏi có chút mở rộng tầm mắt. Có lẽ là Tần gia biệt thự quá lớn, cộng thêm trung gian còn cách một cái không lớn không nhỏ vườn hoa. Cho nên Dịch Phong gõ cửa thời điểm Tần Chính Hồng cùng Thiết Thần cũng không nghe thấy. Tần U Nhược thì tại lầu 2 trong phòng tắm tắm. Nghe nói Dịch Phong đáp ứng muốn tới, nàng vui vẻ chuẩn bị một bộ quần áo mới, lại vào phòng tắm ngâm cưa hơn nửa canh giờ tắm. Hiện tại cũng còn không có ra ai. Hoa này vườn cũng quá lớn, phòng chừng không nghe được ta gõ cửa đi. Dịch Phong leo tường sau khi đi vào, đích đích cô cô lẩm bẩm. Một mình hắn ở trong vườn hoa đi lang thang, bỗng nhiên liền thấy một cái bạch sắc tiểu cẩu ở trong hoa viên đi bộ. Bạch sắc tiểu cẩu bất ngờ chính là hắn và Tần U Nhược ôm về nhà cứu chữa cái điều tiểu cẩu. Lúc đó kia tiểu cẩu mắc cầu ôn, cơ là không có được cứu. Dịch Phong tiêu hao một viên bồi nguyên đan mới đem nó hoàn toàn ý tốt. Chó này cũng coi là đi về phía cẩu sinh đỉnh phong, lại dùng tu tiên giả đan dược, lại bị Tần U Nhược ôm về nhà đến, làm con trai bảo bối như thế nuôi. Cẩu ca, lại gặp mặt, dung mạo ngươi rất nhanh nha. Dịch Phong cười ha hà cùng nó chào hỏi. Con chó nhỏ này rõ ràng so với lần trước đại trí thiếu hai vòng, nhưng trong khoảng cách thứ cũng chưa qua bao nhiêu ngày. Con chó nhỏ này phỏng chừng cũng là dùng bồi nguyên đan duyên cớ, cho nên mới dáng dấp nhanh như vậy. Lần trước nó hay lại là thoi thóp bộ dáng, bây giờ gặp lại sau thời điểm, nó không chỉ thần thái sáng láng, còn động nhược điên thỏ một dạng vây quanh Dịch Phong thượng thoan hạ khiêu. Một bộ rất hưng phấn dáng vẻ. Xem nó dáng vẻ cũng nhận ra thiếu niên trước mắt này chính là ngày đó cứu nó ăn nhân cứu mạng. Đừng kích động, ta nhìn ngươi đều ăn cái gì. Dịch Phong đi tới nó ồ chó trước nhìn một chút. Ồ chó này lại là Tần U Nhược đặc biệt mời người tới tu một cái chó lớn ồ. Thập phân tinh xào. Ồ chó cửa vị trí. Bày ra một cái cầu chén. Trong chén giả bộ thức ăn cho chó. Nhìn một cái chính là vào bến thức ăn cho chó. Thơm ngát, lại còn có mùi thịt. Ồn ào lau ngươi cuộc sống này trải qua cũng quá được rồi cẩu sinh đỉnh phong a. Dịch Phong chặt chặt nói. Tiểu cẩu vong vong kêu hai tiếng. Đi tới cẩu tô mì trước. Đem cẩu chén đầy tới. Muốn đem mình thích ăn nhất mỹ vị. Chia sẻ cho Dịch Phong. Coi là tâm ý ta lính. Nhưng đồ chơi này ta cũng ăn không quen, cũng là ngươi tự mình ăn đi. Bất quá ngươi thế nào với thành tinh tựa như. Chẳng lẽ là bởi vì ăn bồi nguyên đan duyên cớ Dịch Phong thiêu thiêu mi. Có chút kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy con chó nhỏ này ánh mắt có chút linh tính, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Mẹ nha, ngươi chẳng lẽ phải đổi hao thiên khuyển đi. Dịch Phong hú lên quái dị. Kia tiểu cẩu hai cái chân trước uỵt uỵt hướng về một phương hướng lắc tới lắc lui, lại uong uong kêu hai tiếng. Thế nào, ngươi muốn dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhân? Dịch Phong hỏi. Tiểu cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi, thật giống như đang nói là. Sau đó liền chạy về phía trước. Cũng được. Ta đi xem một chút Tần U Nhược đang làm gì. Có phải hay không tránh trong phòng nhìn tiểu hoàng đâu rồi. Hắc hắc. Dịch Phong theo sau. Kia tiểu cẩu dừng tại biệt thự dưới lầu, hướng lầu hai một căn phòng lại uong uong kêu hai tiếng. Ở căn nhà kia trong Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lại. Nhà kia cửa sổ thật lớn. Nhưng lại không giống phòng ngủ. Đoán chừng là phòng đi. Tiểu cẩu lắc lư cái đuôi, nghe hiểu Dịch Phong lời nói, thật giống như trở về ứng hắn như vậy. Hắc hắc, lão tử phải đi dọa một chút nàng mới được. Dịch Phong thấy hôm nay khí trời tốt như vậy, nhất thời lên trêu cợt Tần U Nhược tâm tư. Hắn cảm thấy tốt như vậy khí trời, đến lượt tìm cho mình chút vui. Vừa nói, dưới chân hắn đạp một cái, bay thẳng đến lầu 1 và lầu 2 trung gian tường ngoài thượng. Tứ chi cũng treo trên tường thật giống như người nhện. Trên đỉnh đầu chính là gian phòng kia, Dịch Phong suy nghĩ, chờ lát nữa chính mình liền yên tĩnh mở ra căn phòng kia cửa sổ. Sau đó đột nhiên hô to một tiếng Tần U Nhược tên, tốt nhất bị dọa sợ đến nàng nhảy cẫng lên đó mới tốt. Vừa nghĩ tới Tần U Nhược bị hắn hù dọa điên dáng vẻ. Dịch Phong liền không nhịn được cười ra tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay trái ra. Nắm thật chặt bề cửa sổ bên bờ. Sau đó tay trái cùng cặp chân cũng huyền không đứng lên, phảng phất cả người hắn cũng mất đi trọng lực. Hắt hắt hắt. Dịch Phong rượu cười một tiếng, tay trái nhẹ nhàng kéo mở cửa sổ, sau đó đất thò đầu ra, hét lớn Tần U. Nhưng là chỉ gọi ra hai chữ, chữ thứ ba, bị Dịch Phong gắng gượng cho nghẹn trở về. Hắn dừng tại giữ không trung bên trong, cùng bên trong Tần U Nhược mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chỉ thấy trong phòng này bố trí kia là cái gì, phòng căn chính là một phòng tắm. Chỉ bất quá Tần ra phòng tắm, lộ ra đặc biệt lớn. Tần U Nhược đang từ trong bồn tắm đi ra. Tay trái chính kéo qua khăn tắm. Còn chưa kịp lau người. Liền bị Dịch Phong nhìn vừa vặn. Như thế xuân quang vô hạn, Dịch Phong cục xương ở cổ họng trên dưới cổn động, không nhìn được cuồng ngôn nước miếng. Hắn hút hút mũi, có máu mũi từ trong lỗ mũi toát ra. Tần U Nhược cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, đầu trống sống. Tình cảnh một lần rất lúc túng. Ta nói ta đi nhầm gian phòng ngươi tin không? Dịch Phong đưa tay xoa một chút nhô ra máu mũi, lúc túng nói. A, ngay sau đó là một đạo âm thanh chấn trăm dặm thét chói tai truyền ra. Thiếu chút nữa đánh vỡ Dịch Phong màng nhĩ. Tần U Nhược nâng lên thon thon tay ngọc, hướng thẳng đến Dịch Phong trên mặt đập tới. Tần gia biệt thự trong phòng khách. Tần U Nhược đã thay xong bộ kia chuẩn bị xong quần áo mới, bất quá lúc này nàng sắc mặt nhưng là tràn đầy xấu hổ. Dịch Phong lão dâm tặc lại nhìn lén nàng tắm. Vậy liền coi là nhìn lén nàng tắm, người này lại trực tiếp leo cửa sổ nhà nhìn lén. Dâm tặc nàng nhìn Dịch Phong cáu giận mắng. Vừa mới Tần U Nhược một giọng kia tự nhiên cũng đem Tần Chính Hồng cùng Thiết Thần cho kinh động. Đối mặt ba người bất thiện ánh mắt, Dịch Phong không thể bảo là không xấu hổ. Hắn muốn nói mình là chuẩn bị đi hù dọa Tần U Nhược. Ba người này có thể tin sao? Không phải là ta cho là đó là phòng đâu rồi. Ai biết nhà các ngươi phòng tắm sửa với phòng tựa như. Tu lớn như vậy các ngươi cũng không sợ ở nhà lạc đường à? Dịch Phong sờ một cái trán, giơ tay lên che giấu chính mình lung túng. Nói tránh đi. Tần Chính Hồng đi tới, nghiêm mặt nói, Dịch Phong, không phải là làm thúc nói ngươi, ngươi lần này cũng quá đáng. Chúng ta đây ra U Nhược nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi nói ngươi nóng lòng như vậy làm gì? Chuyện tình cảm được từ từ đi. Được từng bước ấm lên. Ngươi nói ngươi làm với Tây Môn Khánh tựa như. Chuyện này muốn truyền đi. Nhà chúng ta U Nhược làm sao còn biết người? Dịch Phong nghe vậy, nhất thời mặt già đỏ lên. Thúc, không phải là. Lão Tần, ta thật không phải là rình coi đi. Dịch Phong chính biện giải cách điều tiểu cẩu liền từ trong sân không lo lắng không lo lắng đất đi lang thang vào. Dịch Phong vừa nhìn thấy cách này kẻ cầm đầu, nhất thời khí không đánh một nơi. Nếu không phải nha cho hắn chỉ đường nói Tần U Nhược ở trong gian phòng kia, hắn cũng sẽ không chạy đi hù dọa Tần U Nhược. Hắn luôn cảm thấy mình bị một con chó cho mang trong rãnh đi. Hắn thấy thế nào con chó kia đều giống như ở nơi nào cười trộm hắn tựa như. Mẹ chó này thật đúng là thành tinh hay sao? Hắn thầm nói. Tần Chính Hồng cũng không có quá tức giận, nói coi là lần sau ngươi cũng đừng còn như vậy à. Bất quá U Nhược, ngươi hạ thủ quả thật cũng quá áp một chút. Ngươi xem ngươi đem Dịch Phong máu mũi cũng cho đánh ra. Dịch Phong, ngươi đi nhanh nhà cầu tắm một cách đi. Tần Chính Hồng nhìn Dịch Phong mặt đầy chật vật tướng thở dài nói. Phải phải, lần sau cũng không dám nữa. Dịch Phong co rút rụt cổ không hề giải bày, liền vội vàng chạy đến trong nhà vệ sinh. Tần U Nhược cũng tức giận lạnh rên một tiếng trở lại gian phòng của mình trong chuẩn bị lại biến hóa cái trang. Khi nàng đóng cửa phòng thời điểm sắc mặt gần như trong nháy mắt liền đỏ bừng, tiểu trái tim nhảy rồn rập. Nghĩ đến mới vừa rồi ở nhà xí đã phát sinh một màn kia. Nàng không biết tại sao. Hoàn toàn không có một tia sinh khí. Lúc trước đánh Dịch Phong một cái tát, nhưng mà bị hù dọa mà thôi. Mới vừa rồi tức giận dáng vẻ thật ra thì cũng là giả bộ. Hừ, lão dâm tặc. Nàng chửi một câu. Khóe miệng lại không tự chủ dơ lên lên ta tu cái giả tiên 16 chương 144 Tần gia ăn chung. Đến. Tất cả mọi người tỏa hạ ăn cơm. Đây chính là ta tự mình xuống bếp làm mãn hán toàn tịch. Dĩ nhiên ta cũng không phải chuyên nghiệp đầu bếp cái này. Cái này vẻ ngoài nhất định là không như vậy tinh xảo. Nhưng ta nếm một chút. Những thức ăn này khẩu vị vẫn không tệ. Hắc hắc, trong phòng ăn. Kia trên bàn cơm lại sắp xếp 20 mấy thức ăn. Tất cả đều là Tần Chính Hồng một người làm được. 10 thức ăn, 10 thức ăn còn lại trừ canh chính là canh. Tần Chính Hồng ngồi ở thủ tòa thượng, vỗ đùi, cười ha ha. Cho mọi người giải thích, đây là cái gì thức ăn, vậy thì là cái gì thức ăn. Không nói trước những thức ăn này vẻ ngoài quả thật khó coi, cũng không nói những thức ăn này đến cùng ăn có ngon hay không. Nhưng Tần Chính Hồng lại có thể làm ra nhiều món ăn như vậy đến, liền Dịch Phong đều không khỏi có chút kinh ngạc. Ba ba ba, hắn không nhịn được là Tần Chính Hồng vồ lên trưởng lão Tần. Ngươi một cái xí nghiệp ra. Đại lão bản. Có thể tự mình xuống bếp làm ra nhiều món ăn như vậy đến, đã rất không tồi. Ta nhưng là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Dịch Phong cười hắc hắc nói. Đúng vậy ba. Lúc trước mẫu thân vừa qua khỏi đời thời điểm, ngươi trừ sẽ cho ta nấu mì gói, sẽ cho ta điểm bán bên ngoài. Ngươi chừng nào thì học nhiều món ăn như vậy. Ta đơn giản là quá bội phục ngươi. Tần U Nhược thấy một bàn này tử thức ăn, cũng có chút kinh hãi lên, nàng thán phục không thể là giả đi ra. Dịch Phong nhìn ra được. Tần U Nhược lúc trước phòng chừng không ăn ít Tần Chính Hồng cho nàng nấu mì gói. Cái này lúc trước chuyện chưa kể tới, khi đó có mẹ của ngươi ở, ta làm sao có thể sẽ đi học xuống bếp a. Ta cũng vậy, nhìn ngươi ăn mì gói ăn quá khó khăn thụ. Cho nên bình thường ở nhà không việc gì thời điểm, liền chính mình suy nghĩ học một ít. Để cho nấu cơm A-di dạy một chút ta đi học những thức ăn này. Tần Chính Hồng có chút ngượng ngùng nói. Thiết Thần lúc này cũng không nhịn được bắt đầu nuốt nước miếng. Tần Chính Hồng trong lòng hắn là trưởng bối, càng là hắn tôn sùng nhất người. Tần Chính Hồng có thể làm ra nhiều món ăn như vậy đến, hắn nghĩ tưởng mỗi một món ăn cũng nếm thử một chút. Tần Tổng, ngài làm đồ ăn, không thể so với kia trong tiệm cơm kém, ta nhìn liền rất có thèm ăn. Thiết Thần cũng bắt đầu tán dương Tần Chính Hồng. Tần Chính Hồng cười cười nói. Đấu cũng khác nịnh nọt ta. Ta biết rõ mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá có thể ăn là được. Mọi người liền đừng lo lắng, cũng động đũa. Ăn nhiều một chút, coi như là cho ta lão Tần mặt mũi. Dịch Phong dĩ nhiên là không khách khí. Lúc này cầm đũa lên. Tiên triều một người trong đó trong khay cải xanh trước kẹp kẹp một cái. Cải xanh là đơn giản nhất thức ăn. Khả năng không hiểu thức ăn xào người, cũng có thể làm ra một mâm thơm ngát xào cải xanh, nhưng nhìn như đơn giản đồ vật, thật ra thì có khả năng nhất nhìn ra một người căn cơ như thế nào. Một mâm thành công xào cải xanh, dầu muối muốn thả vào vị, liền dầu sẽ chán, thiếu dầu sẽ hạ xuống thái phẩm vị. Dịch Phong thích ăn, dĩ nhiên là đối với mỹ vị món ngon độc nhất nghiên cứu. Liền Vương Việt đều nói, Dịch Phong xào đồ vật, cho dù là một mâm cải xanh cũng có thể làm cho hắn ăn nồng nhiệt. Kẹp một cái tử cải xanh cửa vào, Dịch Phong cẩn thận tỉ mỉ đến Tần Chính Hồng tài nấu ăn. Có chút chán, hiển nhiên là dầu nhiều. Đây là một mâm thức ăn tâm nguyên mang theo điểm khổ vị. Nhưng thức ăn này tâm vị đắng có chút trọng, hiển nhiên là muối đuổi thiếu. Không đúng, là căn bản sẽ không bỏ muối, bởi vì Dịch Phong không có nếm ra một chút muối vị. Xem ra mâm thức ăn này, lão Tần là quên bỏ muối. Cũng khó vì hắn, một người muốn xào nhiều món ăn như vậy. Dịch Phong nghĩ như vậy, trên mặt không có lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn sợ bị Tần Chính Hồng bắt được, sau đó đà kích Tần Chính Hồng có hảo ý. Nếu như bàn cải xanh bỏ muối lời nói, ngược lại cũng không tính là khó ăn. Coi như là một người bình thường bà chủ gia đình tài nấu ăn. Nhìn như vậy đến Tần Chính Hồng một cách đại lão gia nhi có thể xào ra như vậy thức ăn cũng coi là hiếm thấy. Kẹp một cái cải xanh nuốt trôi sau, Dịch Phong khẽ gật đầu biểu thị hài lòng. Bất quá có thể là hắn phản ứng quá mức bình thản. Tần U Nhược có chút bất mãn. Nàng nhất thời để đũa xuống. Chừng Dịch Phong liếc mắt. Alo cha, ta tự mình thức ăn xào ôi chao. Ngươi cái phản ứng này cũng quá bình thản điểm đi. Thế nào ngươi thức ăn xào ăn thật ngon sao, có thể là cùng Dịch Phong cãi và đấu thói quen. Tần U Nhược há mồm liền Dịch Phong hôm nay ở Tần gia rình coi Tần U Nhược tắm mất thể diện. Tự biết đối lý. Khoát khoát tay cũng không cùng với nàng làm ồn, nói, không có, lão Tần xào thức ăn này ăn rất ngon, thật. Tần Chính Hồng nghe vậy, toét miệng cười nói, thật vậy ngươi lại nếm thử một chút còn lại. Nhìn thấy thế nào, Tần Chính Hồng là lần đầu tiên xuống bếp xào nhiều món ăn như vậy. Nóng lòng muốn nghe đến người khác đánh giá. Dịch Phong gật đầu một cái, lại kẹp kẹp một cái nông gia tiểu thịt xào. Món ăn này thuộc tương thức ăn, cũng thuộc về món cay tứ xuyên, là lấy thịt ba chỉ cùng ớt xanh làm vật liệu chính. Thành phẩm thức ăn có bạo nổ mùi thơm cay, trơn mềm vừa miệng, tê cay mùi thơm đặc điểm. Cửa vào lúc, Dịch Phong nguyên nghĩ tưởng làm bộ như khen không dứt miệng dáng vẻ. Lộ ra Tần U Nhược nói cái loại này có thể để cho Tần Chính Hồng kiêu ngạo được từ trên ghế nhảy lên cái loại này phản ứng. Nhưng là, chỉ nghe phúc đất một tiếng, Dịch Phong mới vừa bỏ vào trong miệng kia kẹp một cái nông gia tiểu thịt xào. Trực tiếp liền phun ra, cũng còn khá không có phun đến những thức ăn kia bên trong đi. Ngươi làm gì nha? Tần U Nhược thấy vậy tức bực dậm chân. Tần Chính Hồng cũng có chút nhíu mày. Hắn thầm nghĩ coi như mình xào không được khá ăn, Dịch Phong cũng không cần loại phản ứng này đi. Dịch Phong, ngươi cái này quá khen, ngươi cố ý hủy đi Tần Tổng Đài đi. Thiết Thần cũng hơi có chút không vui. Dịch Phong rút ra một cái khăn giấy xoa một chút miệng, áy náy nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Lão Tần, ngươi xào nông ra tiểu thịt xào thời điểm có phải hay không đem mối quán tử vỡ ra? Đây cũng quá mặn, thiếu chút nữa hầu chết ta. Dịch Phong đất cho mình rót một cái thủy. Bàn nông ra tiểu thịt xào. Thật sự là quá mặn. Nếu không hắn cũng sẽ không ăn đến trong miệng liền phun ra mặn sao không nên a? Ta là dựa theo nấu cơm A-di nói như vậy. Chỉ đổi một muỗng muối a. Tần Chính Hồng đối với Dịch Phong phản ứng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Ba, ngươi chớ xía vào hắn. Hắn đầu lưới tê dại, vị giác có vấn đề. Tần U Nhược tức giận nói, chính mình đi kẹp kẹp một cái, chuẩn bị nếm thử một chút. Nhìn có phải hay không Dịch Phong nói như vậy, mặn phải nhường hắn khó mà nuốt trôi. Mới ăn được trong miệng. Tần U Nhược cũng giống như Dịch Phong phản ứng. Trực tiếp phun ra nàng cũng đất rót một cái thức uống. Rốt cuộc minh bạch Dịch Phong tại sao là cái phản ứng này. Ba, ngươi chuyện này. Cũng quá mặn. Tần U Nhược cao mày nói. Có khoa trương như vậy sao? Tần Chính Hồng có chút không tin tà, chính mình đi kẹp kẹp một cái. Cửa vào lúc. Hắn che miệng. Đem đầu chôn xuống. Cả người cũng co quắp lên phi phi phi làm sao biết như vậy mặn. Ta đây không phải là dựa theo nấu cơm A-di kia dạy ấy ư. Người kia thì không đúng vị đây. Tần Chính Hồng món ăn phun ra quấy nhiễu vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì. Hôm nay tất cả mọi người cũng đều là ăn hắn thức ăn xào. Kết quả xào được khó ăn như vậy, đó cũng quá mất mặt. Kia A-di kia rốt cuộc là sao dạy ngươi? Nàng cho ngươi xào một mâm thức ăn đuổi một bọc muối à? Dịch Phong một đứng đắn hỏi. Tần Chính Hồng suy nghĩ một chút nói, nàng nói thức ăn đuổi một muỗng muối, thức ăn đuổi hai muỗng muối. Nhưng nàng cũng không cụ thể nói cho cùng dùng bao lớn cái muỗng. Cũng không nói một cái muỗng muối là bao nhiêu. Ta cũng không hỏi nàng. Mọi người nghe vậy. Cơ hồ trăm miệng một lời hỏi. Vậy ngươi dùng là bao lớn cái muỗng? Tần Chính Hồng ánh mắt có chút phiêu hốt. Hắn ấp a ấp úng đảo. Ôi chao. Cái này không trọng yếu, trọng ở tham dự chứ sao. Thật ra thì ta hiện thiên xào món ăn này thì không phải là cho các ngươi ăn. Ta chỉ là cho các ngươi nếm thử một chút tay nghề ta mà thôi, hiển nhiên ta đây là thất bại. Bất quá chúng ta ăn chung đương nhiên là không thể ăn những thứ này. Trên thực tế, ta đã sớm ở tiệm cơm cấp 5 sao đặt một bàn rượu và thức ăn, một hồi bọn họ sẽ đưa tới. Tần Chính Hồng không hổ là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra. Rất nhanh thì đem mình lần thất bại này tài nấu ăn cho che vung tới. Cũng đem mình lung túng trong nháy mắt hóa giải xuống tìm cho mình cái dưới bậc thang. Ha ha ha, các ngươi không. Nghĩ tới đi, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Chính Hồng cười lên ha hà, muốn hòa hoãn một chút không khí lung túng. Dịch Phong. Tần U Nhược. Thiết Thần. Ôi chao. Sao còn không có nâng cốc thức ăn đưa tới cho ta đâu rồi. Ta đi gọi điện thoại thúc giục. Hắc hắc. Tần Chính Hồng thấy ba người phản ứng, nhất thời mặt già đỏ lên. Lấy điện thoại di động ra chạy ra phòng ăn. Dịch Phong ba người ở trong phòng ăn nhàm chán gõ chén và mâm thức ăn chờ một giờ. Kia tiệm cơm rượu và thức ăn, rốt cuộc thì đưa tới. Cũng là hai mươi mấy thức ăn, bất quá những thức ăn này coi là chân chính mỹ vị. Cấp 5 sao thức ăn thật ra thì cũng không kém như vậy. Mọi người đói hứa cửu. Trên bàn cơm toàn bộ đều ăn nồng nhiệt lên ăn no trước. Chỉ chốc lát sau. Tần Chính Hồng đem hắn bình kia đặc cung rượu trắng xuất ra loại này đặc cung rượu. Đều là hoa hạ lão nhãn hiệu nổi tiếng rượu. Lại là chân chính rượu ngon. Dù là niên đại không cao, nhưng chế tác thứ tự làm việc cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì là đặc cung cho những lãnh đạo kia uống rượu, nào dám với làm giả rượu như thế qua loa lấy lệ. Ba người uống nổi dậy, nâng ly cạn chén. Tần U Nhược một cách nữ lưu hạng người, dĩ nhiên là không uống rượu. Bàn cơm này thượng, nàng phảng phất như là dư thừa như thế. Vừa ăn đồ vật, một bên ngồi ở chỗ đó giận dỗi. Bữa cơm này, nguyên chính là nàng muốn Dịch Phong đến, kết quả biến thành ba cái đại nam nhân bàn rượu tụ họp. Thật ra thì ta vừa mới còn nói cá nhân đến uống rượu, dĩ nhiên là nhiều người náo nhiệt. Tần Chính Hồng đã có một chút say, nói thẳng đánh ở rượu. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, Nhắc Tào Tháo, Lâm Nam liền đến. Tiếng gõ cửa mọi người không nghe được, nhưng Lâm Nam kia giọng oang oang, tất cả mọi người đều nghe được. Tần lão bản, ta tới á. Ha ha ha, ta cho các ngươi mang rượu tới. Lâm Nam giọng oang oang. Từ ngoài cửa lớn, trực tiếp xuyên thấu vườn hoa, truyền tới trong phòng ăn. Ha ha, đến, đưa rượu tới. Tần Chính Hồng cười ha ha, liền vội vàng để cho thiết thần đi ra đón tiếp Lâm Nam. Lâm Nam sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy Dịch Phong. Hắn liền vội vàng hướng Dịch Phong đi tới, trực tiếp đuổi hai bình Mao Đài ở Dịch Phong trước mặt. Dịch Phong vừa thấy trận thế này, cũng biết chờ lát nữa lại phải kết nghĩa anh em. Ô kìa, thật là đã lâu không gặp các vị. Ngày đó ở Lê Viên trong biệt thự, không giải thích được ta liền não chấn động. Ở hơn nửa tháng bệnh viện, hai ngày trước mới xuất viện đây. Lâm Nam tìm cho mình cách chỗ ngồi xuống, đại đại liệt liệt nói. Lần trước ở Lê Viên biệt thự, hắn uống nhiều, phỏng chừng uống nhanh nhỏ nhặt, cho nên quên thiếu chút nữa bị sát thủ băm chuyện. Lúc ấy hắn còn phải với sát thủ kết nghĩa anh em. Kết quả bị sát thủ đạp một cước, đầu đập vào trên đá. Phỏng chừng liền là đương thời dập đầu ra não chấn động. Lâm lão bản, ngươi chẳng lẽ không nhớ đêm đó ngươi uống nhiều trêu đùa Vương Sơn Hà phu nhân. Sau đó ngươi sẽ để cho người Vương ra cho đánh, ngươi não chấn động chính là bọn hắn cho đánh ra. Dịch Phong thấy Lâm Nam không nhớ đêm đó phát sinh chuyện, hãy cùng hắn chỉ đùa một chút. Lâm Nam nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ta trêu đùa Vương Sơn Hà phu nhân, thanh âm hắn đều có chút phát run, hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ. Tần Chính Hồng ở một bên phúc suy bật cười, vội nói: Lâm huynh, ngươi đừng nghe Dịch Phong nói càn, hắn trêu chọc ngươi chơi. Ngươi muốn thật trêu đùa Vương Sơn Hà phu nhân, sao có thể chỉ là một não chấn động a? Dám trêu đùa Vương gia gia chủ phu nhân, chết có thể có một toàn thây cũng không tệ. Lâm Nam nhất thời thở phào, đấm Dịch Phong ngực một quyền, tức giận nói: Huynh đệ, ngươi đừng theo ta đùa kiểu này, tim ta không tốt lắm, dễ dàng mẹ nó bị ngươi dọa cho chết. Sau đó ba người nâng ly cạn chén, biến thành bốn người nâng ly cạn chén. Nhất là Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam uống rượu với không muốn sống như thế, càng uống càng cấp trên, vượt lên đầu càng uống. Tần U Nhược hoàn toàn bị xếp hàng tuyệt bên ngoài, thở phì phò buông chén đũa xuống, rời đi trên bàn cơm. Không ăn nàng xoay người lầu hay. Ôi chao, đại tiểu thư này sao còn tức giận chứ? Lâm Nam hỏi. Này, đừng để ý nha, đầu này đều là ta quán. Ta bất kể nàng. Chúng ta tiếp tục uống. Tần Chính Hồng uống phải cao hứng. Đã quên bữa cơm này là Tần U Nhược mời Dịch Phong tới. Không thể không nói thiết thần tiểu lượng cũng rất tốt. Bất quá hắn nhìn thấy Dịch Phong uống mặt không đổi sắc thời điểm, nhất thời có chút kinh ngạc, cũng có chút không phục. Dịch Phong uống bao nhiêu, hắn nhất định phải uống bao nhiêu. Kết quả rót đến, hắn liền đem mình chuốc say. Ba bình rượu trắng uống xong sau, quả nhiên như Dịch Phong đoán như vậy. Lâm Nam lảo đảo đất từ chỗ ngồi đứng lên, một bộ hào khí ngất trời bộ dáng, không chớp mắt nhìn Dịch Phong. Dịch Phong bị hắn ngắm được tê cả da đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên. Chỉ thấy Lâm Nam kéo lại Dịch Phong tay, cười ha ha một tiếng đạo: Lữ bố huynh đệ, ta ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh thật lâu. Đều nói nhân trung Lữ bố, mã trung xích thỏ. Không nói gạt ngươi, ta tên tắt liền kêu xích thố. Không bằng hai ta lại riêng biệt tử đi, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu. Hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Phong một cái trưởng đao cắt tới, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Thiết thần thấy vậy, bị dọa sợ đến đánh kinh thiên động địa ở rượu, nhất thời la hoảng lên: Ngươi, ngươi đánh hắn làm gì? Dịch Phong quay đầu lại nói: Hắn uống nhiều, ta đây không phải là sợ hắn chờ lát nữa ra ngoài để cho xe đụng à? Não chấn động vừa vặn, khác lại bị va thành người không có tri giác. Ai ngờ Tần Chính Hồng nhìn thấy Dịch Phong đánh ngất xỉu Lâm Nam, nhất thời từ chỗ ngồi bắn lên đến, vừa giận vừa sợ kêu lên: Hộ giá mau tới, hộ giá có thích khách bị giết chấm án phi, ngươi chết thật tốt thảm a! Vừa nói, Tần Chính Hồng lại khóc lên. Vừa vỗ bàn lại lau nước mắt. Dịch Phong bưng bít bưng chán, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Dịch Phong lại lúc ngẩng đầu sau khi Tần Chính Hồng cũng ngất đi. Hắn trợn mắt há mồm nhìn đem Tần Chính Hồng đánh ngất xỉu. Lung la lung lay Thiết Thần. Hỏi ngươi làm gì? Thiết Thần gãi gãi sau gáy. Lại đánh ở rượu. Ta sợ Tần Tổng để cho xe đụng thành người không có chi giác. Bỏ phiếu.